Chương 3200, lão nhân thần bí hạ. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì Lý Thất Giả thình lình dừng chân lại, ánh mắt dõi nhìn một khúc ngoặt trên đường. Ở cửa hàng Kiêu Hoành, ngoại trừ cửa tiệm của cửa hàng Kiêu Hoành ra thì còn có một số tiểu thương bày sạp trong cửa hàng Kiêu Hoành, hoặc có một số tu sĩ dùng vật đổi vật. Đương nhiên, những vụ giao dịch này đều được cửa hàng Kiêu Hoành khảo nghiệm. Lúc này ở khúc ngoặt có một người đang ngồi, người này là một lão nhân mặc áo bông dày, đội nón chống rét dày cộp, không chỉ che khuất đôi tai mà còn che luôn cả khuôn mặt. Lão nhân này không hề đặc biệt, thế nhưng ba món bày biện trước mặt hắn thì vô cùng đặc biệt. Cả ba món đều lấp lánh ánh sáng báu, vừa nhìn biết ngay là bảo vật vô cùng ghê gớm. Thu hút nhất không chỉ có lão nhân cùng ba món bảo vật mà còn có tấm biển lớn bày phía trước. Chỉ thấy trên tấm biển có một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo, viết rằng: chỉ cần ngươi có thể đánh động ta thì tặng ngươi một món bảo vật. Nhìn ba món bảo vật lấp lánh ánh sáng báu, lại nhìn hàng chữ trên tấm biển, rất nhiều người bị hấp dẫn, mọi người đều dồn dập vây quanh chỗ đó. Đánh động ngươi thì sẽ được tặng một món bảo vật, có thật không đó? Nhìn hàng chữ trên tấm biển, có người hoài nghi, thật, bị chất vấn, lão nhân cúi đầu, đáp một tiếng. Hắn thậm chí còn không thèm ngước đầu lên nhìn người khác, mí mắt híp lại, tựa như không hề có sức lực. Như thế nào mới được tính là đánh động ngươi? Có người hỏi, lão nhân không trả lời vấn đề này, cũng không thèm đếm xỉa tới, chỉ lặng lặng ngồi đó, mắt rim rim như đang ngủ. Trong nhất thời, đám đông trở nên náo nhiệt, mọi người không biết nên làm gì mới có thể đánh động được lão nhân này. Chắc không phải đang đùa bỡn chúng ta chứ? Có người nói, ai mà biết như thế nào mới được tính là đánh động ngươi? Thế nhưng lão nhân vẫn không nói lời nào, dường như không thể nghe thấy bọn họ. Lão nhân chỉ im lặng ngồi đó, không tiếp tục quan tâm người khác nghi vấn như thế nào nữa. Ê, có thật không? Có người hỏi tiếp, nhưng lão nhân vẫn không trả lời. Chắc không phải giả đâu, dù sao nơi này cũng là cửa hàng Kiêu Hoành, có tấm biển vàng cửa hàng Kiêu Hoành đảm bảo, cho dù giả thật thì cửa hàng Kiêu Hoành chắc chắn sẽ can thiệp. Có lão tu sĩ nói, đám đông xem náo nhiệt nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao nơi đây là cửa hàng Kiêu Hoành, có cửa hàng Kiêu Hoành bảo đảm nên có thể yên tâm. Lúc này, mọi người nhìn nhau, mọi người không biết nên làm như thế nào mới đánh động lão nhân này. Đùng một tiếng, ngay lúc mọi người không biết nên làm như thế nào mới đánh động lão nhân này thì một tu sĩ trung niên vóc dáng thấp bé quỳ xuống đất, hét lớn. Cha, ta tới thăm ngài. Người đàn ông trung niên này thình lình quỳ xuống làm nhiều người choáng váng một lát. Sau đó, rất nhiều người tỉnh táo lại, đều không khỏi cười lớn, nói rằng: nhà ngươi nghĩ hay lắm, cứ thế mà nhặt được một người cha. Nhất thời, mọi tu sĩ vây xem đều cười lớn, đều cảm thấy người đàn ông trung niên này thật thú vị. Đương nhiên người đàn ông trung niên này cũng đỏ mày đỏ mặt, thế nhưng hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, xuất thân thấp hèn, vì vậy hắn dứt khoát làm tới cùng. Quỳ cũng quỳ rồi, còn gì mất mặt nữa chứ? Lại nói, quỳ xuống gọi một tiếng cha cũng không mất mát gì, lỡ như thành công thì chẳng phải hắn lượm được một bảo vật hay sao? Thế nhưng lão nhân vẫn cúi đầu, không thèm liếc nhìn hắn. Cha, hài nhi số khổ, có thể tặng một món bảo vật được không? Người đàn ông trung niên này quỳ cũng quỳ rồi nên không quan tâm gì nữa, vì vậy hắn dập đầu với lão nhân. Thế nhưng lão nhân vẫn không phản ứng, vẫn cứ cúi đầu, không nói không rằng. Ngươi nên gọi ông nội đi, nói không chừng người ta sẽ đồng ý. Có người bớn cợt, đúng, gọi ông nội xem, nói không chừng sẽ được. Nhất thời tiếng cười vang dội, rất nhiều tu sĩ nói hùa. Ông nội, người đàn ông trung niên cắn răng, dù sao cũng lỡ làm rồi, không sợ bị người khác cười chê nữa, dứt khoát dập đầu, nói rằng: cháu ngoan chào ngài. Thế nhưng lão nhân vẫn không bị đánh động, vẫn cúi đầu, vẫn dáng vẻ như đang ngủ. Ha ha, xem ra ngươi muốn làm cháu trai của người ta nhưng người ta không chịu nhận đứa cháu ngoan như ngươi rồi. Thấy vậy, chủ Tư Tĩnh chưa trải đời trợn mắt ngoác mồm. Trước giờ nàng chưa từng gặp phải chuyện quái lạ như vậy. Cuối cùng người đàn ông trung niên chỉ đánh u ám rời khỏi. Nơi này là cửa hàng Kiêu Hoành, nếu lão nhân không cho thì ngươi cũng không dám cướp đoạt, bằng không sẽ bị cửa hàng Kiêu Hoành tiêu diệt. Thấy người đàn ông trung niên nhận cha nhận ông nội mà vẫn thất bại, mọi người không khỏi nhìn nhau, không biết nên đánh động lão nhân này như thế nào. Dù sao ba món bảo vật bày trước mặt, ai cũng không muốn bỏ qua. Nhìn ba món bảo vật bày dưới đất, không ít người tim đập thình thịch. Mọi người đều thèm chảy nước dãi, thế nhưng lại không biết phải làm gì mới đánh động được lão nhân này. Lão nhân gia, ta có một bầu rượu xuân noãn, là rượu ủ cực phẩm ở nước Diệp Lưu của ta, ngài muốn uống không? Lúc này, một người thanh niên lấy ra một bầu rượu, mở nắp, mùi rượu lập tức lan tỏa, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Thơm quá, rượu ngon, ngửi mùi rượu thơm như vậy, rất nhiều người nuốt nước bọt, bật thốt. Rượu này là cực phẩm ở nước Diệp Lưu ta, có thể giải thèm.

Thật, dù muốn hay không thì lão nhân cũng lấy ra một hộp gỗ bày dưới đất. Hộp gỗ này có hơi thở xa xưa, màu sắc xa xưa, bị mài mòn trắng nhợt. Dường như nó lưu truyền từ thời đại xa xôi, từng bị người khác cẩn thận vuốt ve. Dường như bên trong hộp gỗ chứa một món bảo vật vô cùng ghê gớm, làm người khác nâng niu, bằng không sẽ không nâng niu trên tay vuốt ve cẩn thận. Lão nhân không mở hộp gỗ, Lý Thất Giả cũng không mở, không ai biết bên trong hộp gỗ là gì. Thế nhưng từ hai món tiên chân vừa rồi, mọi người có thể tưởng tượng được đồ vật chứa trong hộp gỗ này tuyệt đối không phải là tiên chân bình thường. Mọi người rất tò mò đồ vật trong hộp gỗ, thế nhưng hai người bọn họ không có ý định mở hộp gỗ nên mọi người cũng hết cách. Trước đây thật lâu có một viện cổ có một cái sân đầy ắp ánh sáng, cũng có căn phòng âm u, đương nhiên còn có lưới sắt bảo vệ. Chương 3204, chân bảo các thượng. Lý Thất Dạ nói, bên trong viện cổ đó có một ít lão nhân, cũng có rất nhiều trẻ con tuổi ăn tuổi lớn. Thế nhưng, khi chập tối thì những lão nhân đó sẽ bắt trẻ con nuốt vào bụng. Còn trẻ con thì chạy trốn tới lưới sắt, cũng có chạy trốn vào căn phòng âm u. Nói tới đây, Lý Thất Dạ im lặng, không nói tiếp. Lão nhân cũng trầm mặc, không truy hỏi, dường như đang chờ Lý Thất Dạ nói tiếp. Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ mới nói, đương nhiên, còn có rất nhiều trẻ con đang say ngủ. Thế nhưng, có một đứa trẻ muốn tàn sát bọn họ, muốn đánh thủng viện cổ này. Nói tới đây, Lý Thất Dạ không nói thêm nữa. Hắn chỉ im lặng nhìn lão nhân. Lão nhân cũng im lặng, không nói không rằng, tiếp tục trầm mặc, dường như quên mất Lý Thất Dạ đang đứng trước mặt hắn. Nghe Lý Thất Dạ kể câu chuyện cục mịch khó hiểu như vậy, rất nhiều người ở đây không chỉ không hiểu mà còn cảm thấy lạnh gáy. Bọn họ nghe xong thì đều run rẩy, cảm thấy hãi hùng, cảm thấy vô cùng khủng bố. Khi tất cả mọi người trầm mặc, Lý Thất Giả cầm hộp gỗ, cất đi, sau đó xoay người rời khỏi, không hề nhìn lão nhân. Còn phần lão nhân thì im lặng ngồi đó, như còn mê mang, chưa kịp tỉnh táo. Nhiều người cũng đờ đẫn, không phát hiện Lý Thất Giả rời khỏi. Bởi vì Lý Thất Giả nói quá khó hiểu, khiến người ta cảm thấy kinh khủng, rất nhiều người vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí kinh khủng này. Cuối cùng, lão nhân thở dài, từ từ dựa lưng vào tường, sau đó nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, bảo vật vẫn còn bày trước mặt hắn. Qua hồi lâu, tất cả mọi người tỉnh táo trở lại, mọi người giật mình. Thế nhưng bọn họ không nghĩ sâu về câu nói của Lý Thất Dạ nữa, bởi vì mọi người đều nhìn bảo vật dưới đất. Ta chính là Chúa Tể Tam Tiên Giới, chấp trưởng vạn đạo, khai sáng đạo nguyên. Lúc này, có người đứng trước mặt lão nhân, học theo điệu bộ của Lý Thất Dạ, bắt đầu nói khoác. Thế nhưng lão nhân chỉ lặng lẽ ngồi đó, không thèm đếm xỉa tới hắn. Đạo hữu, kiếp trước chúng ta là sinh tử chi giao, kiếp này chuyển thế gặp lại, tặng ta một món bảo vật được không? Thế nhưng lão nhân vẫn không thèm đếm xỉa tới hắn, không thèm nghe bọn họ nói gì. Trong nhất thời, mọi người đổi đủ cách, có khoác lác, có chân thành, cũng có lừa bịp. Thế nhưng cũng không thể đánh động được lão nhân này, lão nhân không thèm đếm xỉa gì tới bọn họ. Cuối cùng khi lão nhân cất bảo bối dưới đất rời khỏi, mọi người đành phải rời khỏi. Thế nhưng dù như vậy thì mọi người cũng cảm thấy chuyện ngày hôm nay quá ly kỳ, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi chỗ lão nhân thần bí thì tiếp tục dạo quanh cửa hàng Kiêu Hoành. Hắn chỉ nhìn sơ qua, tuy cửa hàng Kiêu Hoành có vô số cửa hàng bán bảo bối, chân bảo nhiều vượt quá tưởng tượng, thế nhưng bảo vật thật sự lọt vào mắt hắn lại ít ỏi không nhiều. Cuối cùng Lý Thất Dạ bước vào một tòa lầu cổ xưa, nơi này tên là Chân Bảo Các, là cửa hàng quý báu nhất cửa hàng Kiêu Hoành này. Có thể nói, bảo vật ở nơi này động tí là ngàn vạn, thậm chí là giá trên trời. Thế nhưng bảo vật ở Chân Bảo Các là tốt nhất. Thậm chí có vài thứ tới từ tiên thống giới. Còn phần thiếu nữ chưa từng va chạm xã hội như Chu Tư Tĩnh, lúc đi vào Chân Bảo Các thì bị từng món chân bảo làm chấn động. Mỗi một món chân bảo trước mắt, nàng không mua nổi bất kỳ món nào, thậm chí nàng còn chẳng dám mơ tới. Ngay cả Dương Thăng Bình ngày thường cũng không dám bước vào Chân Bảo Các. Tuy ai cũng có thể vào Chân Bảo Các thế nhưng hắn không mua nổi bất kỳ một món chân bảo nào ở đây cả. Người có thể mua bảo vật ở Chân Bảo Các đều là người cầm quyền một môn phái, là chúa tể một vùng. Chẳng hạn như Hoàng hậu Cuồng Đình Đạo Thống Vương Hàm có thể mua được. Thế nhưng ở đây còn có một ít bảo vật giá trên trời mà ngay cả Vương Hàm cũng không mua nổi. Vương Hàm theo Lý Thất Dạ vào Chân Bảo Các, trong lòng không khỏi cảm khái cửa hàng Kiêu Hoành nội tình sâu không lường được, không ai biết nội tình của cửa hàng Kiêu Hoành sâu bao nhiêu. Lấy Chân Bảo Các để nói, bảo vật nó có không thua gì Vương Phủ, thậm chí có một vài bảo vật mà ngay cả Vương Phủ cũng không có. Phải biết, bảo khố của Vương Phủ không phải của một mình nàng mà của toàn bộ Vương Phủ. Tuy Cuồng Đình Đạo Thống cũng có bảo khố độc lập thế nhưng nàng càng không có quyền làm chủ bảo khố Cuồng Đình Đạo Thống, mỗi lần ban thưởng bảo vật trong bảo khố Cuồng Đình Đạo Thống đều phải trải qua thủ tục rườm rà. Trong Chân Bảo Các có rất nhiều bảo vật, có chân khí độc nhất vô nhị, cũng có đạo ngoại kỳ binh thần kỳ, càng có phi cầm tẩu thú cực kỳ hiếm thấy. Lúc vừa vào chân bảo các có một tủ thủy tinh rất lớn, trong tủ thủy tinh có một con kim long nhỏ xíu đang bơi qua bơi lại. Con kim long này có 5 móng, mình mẩy vàng óng, trong màu vàng óng lại có ánh đỏ. Tuy còn non nớt thế nhưng cũng vô cùng uy vũ, khiến người ta cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố. Đây mới thật sự là kim long sao? Nhìn kim long bơi tới bơi lui trong tủ, ngay cả Vương Hàm cũng chấn động. Ngay cả thân phận như nàng cũng chưa từng nhìn thấy kim long thật sự. Rồng vàng đỏ cũng coi như là bàng chi của kim long. Điếm tiểu nhị của chân bảo các còn chưa trả lời thì Lý Thất Giả đã nói. Nếu là kim long thật sự thì không cần phải nuôi trong nước, con này chỉ là con cháu xa của kim long, không quý giá bằng kim long. Nhưng sau khi trưởng thành, long huyết đại thành thì có xác suất trở thành kim long. Nhãn lực của đạo hữu tốt quá, nghe Lý Thất Giả nói vậy, ngay cả điếm tiểu nhị của chân bảo các cũng kinh ngạc. Bởi vì kim long rất hiếm thấy, rất nhiều người đều nhầm tưởng đây là kim long. Thế nhưng Lý Thất Giả chỉ liếc nhìn một cái đã nói rõ rành rành, giống như đồ đạc ở nhà, quá không bình thường. Lý Thất Giả thoạt nhìn cực kỳ tầm thường, thế nhưng không ngờ lại có học thức đến vậy, nằm ngoài dự đoán của điếm tiểu nhị. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong, biển xanh không thể cân đong. Phản ứng của Lý Thất Giả rất bình thản, chỉ nhìn từng món bảo vật, từ từ quan sát. Từ bảo vật chân bảo các thu gom mà xem, thực lực của cửa hàng Kiêu Hoành đúng là vô cùng hùng hậu, vượt qua các cửa hàng Tiên Thống, Đế Thống, Vạn Thống. Có thể làm tới quy mô như thế, sức mạnh đằng sau nó phải kinh khủng dường nào. Bất luận cửa hàng gì, muốn làm lớn, muốn chuyện làm ăn thịnh vượng thì đằng sau phải có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ hậu thuẫn. Ở thế giới tu sĩ, nếu ngươi không có hậu thuẫn mạnh mẽ thì buôn bán lớn chỉ là chuyện viễn vông. Nếu ngươi không có hậu thuẫn võ lực mạnh mẽ thì cho dù người có nhiều bảo vật, có nhiều tài nguyên thì chỉ làm áo cưới cho người khác mà thôi, có thể bị người ta vét sạch bất cứ lúc nào. Đám người Vương Hàm theo Lý Thất Giả thưởng thức từng món bảo vật. Vương Hàm cùng Dương Thăng Bình cũng coi như người có kiến thức, ít nhiều gì cũng nhìn ra một chút gốc gác của bảo vật trong chân bảo các. Còn Chu Tư Tĩnh thì kiến thức nông cạn, chỉ có thể xem trò vui, không nhìn ra tác dụng của rất nhiều bảo vật. Chương 3205, chân bảo các hạ. Đây không phải là thiết kiếm của Tán Vân chân thần sao? Đây là bảo khí chân ngã của hắn mà. Khi đang thưởng thức bảo vật, Dương Thăng Bình nhận ra một thanh kiếm, không khỏi giật mình thốt. Tại sao Tán Vân thiết kiếm lại ở chỗ này? Đây là bảo vật trấn gia của Tán Vân Thế Gia. Vương Hàm nhìn theo, cũng bất ngờ. Bởi vì Tán Vân Thế Gia là một bàng chi lớn của Cuồng Đình Đạo Thống, gia tộc của bọn họ từng là giường cột của Cuồng Đình Đạo Thống. Các vị đạo hữu nói không sai, đây đúng là Tán Vân thiết kiếm, bảo vật trấn gia của Tán Vân Thế Gia. Kiếm này là thiết trắng trải qua thiên truy bách luyện, luyện thành chân thiết, cuối cùng tế thành kiếm chân ngã. Điếm tiểu nhị chân bảo các nói, kiếm này được gia chủ Tán Vân Thế Gia gửi bán nơi này. Không biết mấy vị đạo hữu có hứng thú hay không? Chân ngã bảo khí là dùng chân thiết thiên truy bách luyện mà luyện, rồi dùng chân ngã để tế. Gọi nó là chân ngã bảo khí là bởi vì nó phù hợp với sức mạnh của chân ngã nhất, nó có thể phát huy uy lực của chân khí tới mức lớn nhất. Bảo vật không phải chân khí thì bị thế nhân gọi là đạo ngoại kỳ binh. Nghe điếm tiểu nhị chân bảo các nói vậy, Vương Hàm thở dài. Cuồng Đình đạo thống chìm nổi ngàn năm, tông môn thế gia trong đạo thống chìm nổi là lẽ bình thường. Rất nhiều tông môn thế gia từng là giường cột của Cuồng Đình Đạo Thống, thậm chí nắm giữ đại quyền Cuồng Đình Đạo Thống, thế nhưng cuối cùng vẫn suy sụp, thậm chí là diệt vong. Điều đáng mừng duy nhất đó là tuy có rất nhiều tông môn thế gia chìm chìm nổi nổi, thậm chí diệt vong, thế nhưng Cuồng Đình Đạo Thống vẫn còn. Chỉ cần đạo nguyên năm đó cuồng tổ lưu lại vẫn còn, vẫn không khô héo thì Cuồng Đình Đạo Thống cũng còn tồn tại trên thế gian, chỉ khác mạnh hay yếu mà thôi. Chính vì vậy rất nhiều chân đế cố gắng cả đời, muốn khai sáng đạo nguyên. Chỉ khi ngươi trở thành thủy tổ thì dấu vết của ngươi, đạo thống của ngươi mới có thể tiếp tục truyền thừa. Bằng không, dù ngươi mạnh mẽ cách mấy, kinh diễm cách mấy, thiên phú cách mấy, nhưng nếu ngươi không khai sáng đạo nguyên, trở thành thủy tổ thì một ngày nào đó sẽ bị vùi dập bên trong dòng chảy thời gian. Cũng giống như Cuồng Đình đạo thống từng có nhiều chân đế, thế nhưng chẳng mấy người để hậu nhân ghi nhớ. Ở trong đạo thống như thế này, có rất nhiều người còn chẳng nhớ tổ tiên chân đế của mình là ai, thế nhưng mọi người đều biết cội nguồn của Cuồng Đình đạo thống cuồng tổ. Nhìn Tán Vân thiết kiếm, Dương Thăng Bình thở dài, trong lòng buồn bã, có phần đồng bệnh tương liên. Thử nghĩ mà xem, một thế gia, một môn phái, ngay cả bảo vật trấn gia cũng lấy ra bán thì cũng do bị dồn ép tới mức đường cùng mà thôi. Giống như Đại Kiếm Môn cũng từng là ruồng cột của Cuồng Đình đạo thống, từng lập xuống không ít công lao hãn mã, thế nhưng cuối cùng cũng như nước sông cạn dần qua ngày, không cứu nổi hướng suy tàn. Khi Đại Kiếm Môn lụn bại cũng từng cầm cố không ít bảo vật trong tông môn đổi thành chân tệ. Hy vọng quật khởi, thế nhưng cuối cùng cũng không thành công. Khi Vương Hàm cùng Dương Thăng Bình cảm khái, ánh mắt của Lý Thất Dạ tập trung vào một viên nham thạch. Viên nham thạch này thoạt nhìn giống như một cục gạch cũ, giống như dở ra từ một ngôi miếu cổ nào đó. Thế nhưng nó lại không giống nhân công điêu khắc, dường như sinh ra đã vậy. Nhìn viên nham thạch này, Lý Thất Dạ híp mắt hỏi rằng, các ngươi lấy viên nham thạch này ở đâu? Thứ này không biết xuất xứ cụ thể, là do một lão gia tộc cầm cố. Bọn họ nói viên đá này tới từ tiên thống giới, được tổ tiên bọn họ cất giữ, bên trong ẩn giấu bí mật kinh thiên, thế nhưng bọn họ không thể mở ra. Viên nham thạch này trải qua cửa hàng kiêu hoành giám định thì xác định nó thật sự tới từ tiên thống giới, thế nhưng có ẩn giấu bí mật kinh thiên hay không thì chúng ta không dám hứa. Vì vậy viên nham thạch này chỉ tính là gửi bán chứ không phải thương phẩm của chúng ta. Điếm tiểu nhị chân bảo các nói, nghe vậy, Vương Hàm cùng Dương Thăng Bình không khỏi chấn động. Đồ vật này từ tiên thống giới chuyển xuống, e rằng là một món tiên vật ghê gớm. Vương Hàm, Dương Thăng Bình chỉ biết tới tiên thống giới qua truyền thuyết chứ chưa từng đi tới tiên thống giới. Đừng nói tiên thống giới, ngay cả đế thống giới cũng chưa từng đi. Nếu như cuồng đình đạo thống không sa sút, như vậy cuồng đình đạo thống của bọn họ là một đạo thống ở tiên thống giới, bọn họ cũng là thành viên của tiên thống giới. Đáng tiếc, chỉ là nếu như mà thôi, đám người Vương Hàm không khỏi quan sát viên nham thạch này thật kỹ, nhưng bất kể bọn họ quan sát như thế nào thì cũng không nhìn ra bên trong viên nham thạch này ẩn giấu bí mật gì. Thế nhưng chân bảo các có nhiều bảo vật như vậy nhưng Lý Thất Dạ không hề nhìn lâu. Nhưng viên nham thạch không hề bắt mắt này lại thu hút Lý Thất Dạ nhiều tới như vậy, chứng tỏ viên nham thạch thoạt nhìn bình thường này tuyệt đối bất phàm. Lý Thất Dạ quan sát viên nham thạch này hồi lâu, lòng có cảm ngộ. Đối với người có đạo tâm như hắn, cảm ngộ là chuyện rất khó, dù sao thứ có thể xúc động hắn không nhiều. Nếu như có thứ xúc động hắn, như vậy hoặc là thứ gì đó rất kinh thiên, hoặc là thứ gì đó có duyên với hắn. Lấy ra xem thử, Lý Thất Dạ nói với Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị cũng không xem thường Lý Thất Dạ, nghe Lý Thất Dạ nói vậy thì lấy ngay viên nham thạch ra khỏi quầy. Ta muốn viên nham thạch này, bao nhiêu tiền hả, ta muốn mua. Ngay khi Điếm Tiểu Nhị định giao viên nham thạch này cho Lý Thất Dạ thì một giọng nói đánh gãy động tác của hắn. Thình lình đòi mua viên nham thạch này, Điếm Tiểu Nhị chân bảo các dừng tay, nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao có người muốn mua thương phẩm, bọn họ không có lý do không bán. Một người trẻ tuổi đi lại, là thiếu chủ Bành Gia Trang Bành Uy Cẩm, từng va chạm với Lý Thất Dạ hai lần, rất ngứa mắt Lý Thất Dạ, lòng hận Lý Thất Dạ. Bây giờ thấy Lý Thất Dạ thấy hứng thú với viên nham thạch này, hắn không nói hai lời, đòi mua viên nham thạch này ngay. Hắn muốn gây khó dễ Lý Thất Dạ. Bành thiếu chủ, đừng làm quá phận. Vương Hàm trầm giọng nói. Lui một bước, trời cao biển rộng. Một gã sai vặt thôi mà cũng dám nói chuyện với ta. Bành Uy Cẩm liếc Vương Hàm, cười lạnh, nói với Điếm Tiểu Nhị. Thứ này bao nhiêu, đóng gói cho ta. Nói xong, khinh thường nhìn Vương Hàm. Hồi công tử, nham thạch này 130 vạn chân tệ thánh cảnh. Điếm Tiểu Nhị chân bảo các nói. 130 vạn thì 130 vạn, bổn đại gia muốn. Cho dù chỉ là một viên đá vụn, đại gia cũng cao hứng. Nghe giá này, Bành Uy Cẩm cũng đau lòng, giá này cực kỳ đắt. Thế nhưng nói cũng nói rồi, vì không mất mặt, hắn phải cắn răng mua viên nham thạch này. Tuy Bành Uy Cẩm đau lòng thế nhưng hắn cũng đoán chừng Lý Thất Dạ không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy để mua viên nham thạch này, cho nên hắn chắc chắn mua được viên nham thạch này. Tuy xài nhiều tiền như vậy chỉ để mua một viên nham thạch, làm người ta đau lòng, thế nhưng con người tranh nhau một hơi, cái hắn muốn là xả giận, để lòng dễ chịu. Chương 3206, tiền không thành vấn đề. Hừ, thách các ngươi cũng chẳng có nhiều tiền như vậy. Đại gia tâm trạng tốt, dù là mấy trăm vạn thì cũng có thể vui vẻ ném vào nước. Bành Uy Cẩm cảm thấy thoải mái rất nhiều, cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, dáng dấp đứng trên vạn người. Hắn coi thường nhất là vẻ ngoài bình thường của Lý Thất Dạ, thanh niên bình thường như vậy mà lại dám bày dáng vẻ thế ngoại cao nhân trước mặt hắn. Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm hắn, thậm chí còn chẳng muốn liếc nhìn hắn. Hắn cầm viên nham thạch trong tay Điếm Tiểu Nhị, cẩn thận quan sát một lúc. Buông xuống, nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm viên nham thạch, Bành Uy Cẩm bùng nổ khí thế, quát lạnh. Viên nham thạch này là đồ của bổn thiếu giả, buông móng tay thúi của ngươi ra. Tiểu Nhị, gói lại cho ta. 300 vạn, Vương Hàm sầm mặt, Bành Uy Cẩm dám bất kính Lý Thất Dạ thì cũng như bất kính với nàng, vì vậy ánh mắt của nàng phát lạnh, nói chậm. Tiểu Nhị, ta ra 300 vạn, gói cho công tử ta. Vương Hàm vừa dứt lời, Bành Uy Cẩm biến sắc, vẻ mặt khó coi. Bởi vì Lý Thất Dạ không hề nhìn hắn, trái lại kẻ hầu của hắn lại hét giá trên trời. Chẳng khác nào nói với Bành Uy Cẩm rằng hắn không có tư cách nói chuyện với Lý Thất Dạ, chỉ đủ tư cách nói chuyện với kẻ hầu mà thôi. Ngươi, Bành Uy Cẩm khó coi, nhìn Vương Hàm giận dữ, mà Vương Hàm thì không thèm nhìn hắn. Lần này Bành Uy Cẩm cưỡi hổ khó xuống, dù sao giá vừa rồi cũng khiến hắn đau lòng, bây giờ Vương Hàm hét giá 300 vạn, hắn có phần chịu không nổi. Nếu như là một món bảo vật quý giá thì hắn không thèm quan tâm, hắn không quan trọng 300 hay 500 vạn, hắn có thể bỏ nổi số tiền đó. Vấn đề là thứ này chỉ là một viên nham thạch, kêu hắn bỏ 300 vạn chân tệ thánh cảnh để mua một viên nham thạch như vậy, quá phí của rồi. Chân tệ là tiền tệ lưu thông ở tam tiên giới. Chân tệ không chỉ dùng làm tiền tệ mà còn được dùng ở nhiều phương diện, chẳng hạn như dùng để xây dựng căn cơ của đạo thống, dùng để khởi động uy lực của tuyệt thế đại trận. Một viên chân tệ là cắt chân tủy của một viên chân thạch để chế thành. Mỗi viên chân tệ phải lớn 3 tấc 9 chỉ. Tuy nói bất kỳ đạo thống hay bất kỳ người nào ở tam tiên giới đều có thể chế tiền, thế nhưng nhất định phải tuân thủ kích cỡ của mỗi viên chân tệ, nếu không thì không thể lưu thông trên thị trường. Giá trị của một viên chân tệ được thể hiện bởi đẳng cấp của chân thạch. Chẳng hạn như chân thạch cảnh giới chân thánh thì chân tủy của nó chỉ có thể chế thành chân tệ. Người không thể dùng chân thạch cảnh giới chân thánh để làm một viên chân tệ thần cảnh. Chân tệ có thể khảm lên tuyệt thế đại trận giống chân thạch, khởi động tuyệt thế đại trận, và lại uy lực của chân tệ lớn hơn chân thạch. Cũng có nghĩa, dùng chân tệ khởi động tuyệt thế đại trận sẽ xa xỉ hơn dùng chân thạch. 300 vạn chân tệ thánh cảnh cũng là một cái giá quá đắt với Bành Uy Cẩm. Tuy Bành Gia Trang có sản nghiệp lớn, thiếu chủ như hắn xưa nay chưa từng thiếu tiền, thế nhưng bỏ 300 vạn chân tệ thánh cảnh mua một viên nham thạch, tuyệt đối không đáng. 310 vạn, Bành Uy Cẩm cắn răng lên giá. Hắn mặc kệ mọi thứ, đã chơi thì phải chơi lớn, hắn nuốt không trôi cục tức này. Người sống trên đời, vì tranh một hơi. 500 vạn, Vương Hàm hời hợt, chuyện nhỏ như vậy, không cần Lý Thất Dạ lên tiếng. Bành Gia Trang tuy có tiền thế nhưng quá kém Vương Phủ. Làm hoàng hậu cuồng đình đạo thống, tiền riêng của Vương Hàm nhiều kinh khủng, Bành Uy Cẩm không thể so bì của cải với nàng. Ngươi, bị Vương Hàm nâng giá 500 vạn, Bành Uy Cẩm không tiếp nổi. Dù sao 500 vạn cũng là con số rất lớn với hắn. 1.000 vạn, Vương Hàm mặc kệ hắn, hét thêm gấp đôi. Nàng có thể bỏ nổi số tiền này. Nàng là hoàng hậu cuồng đình đạo thống, nàng cũng không nuốt trôi cục tức này. Giá 1.000 vạn vừa ra, Bành Uy Cẩm giận run người. Chuyện này giống như đánh một cái tát thật mạnh lên mặt hắn, không chừa thang cho hắn leo xuống. Nếu như 300 vạn hắn có thể chịu đựng, 500 vạn hắn có thể liều mạng thì 1.000 vạn hắn không cách nào đỡ nổi. Giá này tuyệt đối là một con số cực lớn. Đừng nói xài 1.000 vạn chân tệ thánh cảnh mua một viên nham thạch, cho dù dùng 1.000 vạn mua một món bảo vật có cùng giá trị thì hắn cũng không lấy được nhiều tiền như thế. Nhất thời, vẻ mặt của Bành Uy Cẩm cực kỳ khó coi, nhìn Vương Hàm giận dữ. Nếu như bị Lý Thất Dạ vẽ mặt cũng được đi, dù sao hắn đang nhằm vào Lý Thất Dạ. Bây giờ hay rồi, bị một kẻ hầu vẽ mặt, chuyện này vô cùng nhục nhã. Một con tiện tì mà thôi mà dám ăn nói ngông cuồng. Nơi này không có chuyện của ngươi. Cuối cùng, Bành Uy Cẩm lạnh mặt, không giữ phong độ nữa, mắng thẳng mặt Vương Hàm. Bành Uy Cẩm vừa nói xong, không chỉ Vương Hàm khó coi mà ngay cả Dương Thăng Bình cũng biến sắc. Vương Hàm là hoàng hậu cuồng đình đạo thống, bất kể ra sao thì bây giờ nàng cũng đại biểu cho quyền uy của cuồng đình đạo thống. Bành Uy Cẩm mắng nàng tiện tì, đây là chuyện lớn thủng trời. Bất kể tương lai ai nắm giữ đại quyền thì ít nhất lúc này Vương Hàm cũng đại biểu cho cuồng đình đạo thống chính thống. Trong cuồng đình đạo thống, không ai dám mắng Vương Hàm là tiện tì, cho dù vị lão tổ nào đó muốn cướp quyền thì cũng không thể mắng như vậy. Bởi vì mắng chửi như vậy là nhục nhã cuồng đình đạo thống. Chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, một khi làm lớn chuyện thì là chuyện lớn thủng trời. Bành Uy Cẩm, người tự mình ra tay hay để ta ra tay? Dương Thăng Bình giận dữ quát lên, cầm chuôi kiếm, nhìn Bành Uy Cẩm giận dữ. Bành Uy Cẩm vốn không hề sợ Dương Thăng Bình, tuy thực lực của Dương Thăng Bình mạnh hơn hắn thế nhưng Bành Gia Trang lại mạnh hơn đại kiếm môn không biết bao nhiêu lần. Huống chi, chỗ dựa sau lưng của Bành Gia Trang chính là thượng bộ. Dương Thăng Bình, người thật sự coi mình là một nhân vật hay sao, chỉ là một con chó săn cao cấp một chút mà thôi. Bành Uy Cẩm cười lạnh, giết ngươi, Bành Gia Trang ta như giết một con sâu mà thôi. Khẩu khí thật lớn, Vương Hàm mặt mày lạnh lùng, nói, ngươi thật sự cho rằng Bành Gia Trang có thể một tay che trời ở Hoàng Đình sao? Phải thì thế nào, Bành Uy Cẩm ngạo nghễ nói, coi như Bành Gia Trang không thể một tay che trời thì muốn giết một con tiện tì như ngươi chẳng có gì khó. Đùng một tiếng. Bành Uy Cẩm còn chưa nói hết câu thì Vương Hàm đã tát tới, chớp mắt tát bay Bành Uy Cẩm ra ngoài, tát hắn ói máu. Ta muốn giết ngươi, bị Vương Hàm tát rơi mất một vài cái răng, Bành Uy Cẩm gầm lên, mặt mày dữ tợn. Thế nhưng hắn chưa kịp xông tới trước mặt Vương Hàm thì mình mẩy cứng đơ, bởi vì Vương Hàm giơ một tấm hoàng lệnh trước mặt hắn. Nhìn thấy tấm hoàng lệnh này, Bành Uy Cẩm mặt mày trắng tái, bởi vì hắn biết tấm hoàng lệnh này mang ý nghĩa hoàng hậu cuồng đình đạo thống đích thân tới. Đùng hai chân Bành Uy Cẩm bún nhún, sắc mặt trắng tái, ngã quỳ xuống đất, liều mạng dập đầu. Nương nương, là tiểu nhân vô tri, tiểu nhân vô tri, mạo phạm Phượng Giá, xin nương nương tha mạng, xin nương nương tha mạng. Chương 3207, di sản. Nhất thời, Bành Uy Cẩm sợ mất hồn mất vía. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới cái người ăn mặc như kẻ hầu này lại là hoàng hậu Cuồng Đình đạo thống. Tuy thế lực của Bành Gia Trang không tầm thường, thế nhưng mạo phạm hoàng hậu là tội chết, sợ rằng ngay cả thượng bộ cũng không bao che hắn nổi. Vương Hàm mặt mày lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Bành Uy Cẩm đang xin tha mạng. Bành Uy Cẩm quỳ trên đất, mặt mày trắng bệch, hai chân run rẩy. Hắn có mơ cũng không ngờ con nô tỳ này lại là hoàng hậu nương nương giả dạng. Nhớ lại mới nãy mình mắng nàng là tiện tỳ, Bành Uy Cẩm giật run. Đây là tội diệt môn, coi như không tiêu diệt Bành Gia Trang thì cũng lôi hắn ra ngoài chặt đầu. Nương nương, xin tha mạng, Bành Uy Cẩm dập đầu kêu. Vương Hạm lạnh lùng nhìn Bành Uy Cẩm, cảm thấy buồn nôn. Nàng không muốn quan tâm tới hắn nữa, chỉ nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn nhìn viên nham thạch trên tay, vốn không hề quan tâm tới Bành Uy Cẩm. Khi Vương Hàm nhìn sang, hắn khoát tay, thờ ơ nói. Vả miệng, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, không cần Vương Hàm ra tay, Dương Thăng Bình xung phong nhận việc. Chỉ thấy Dương Thăng Bình vén tay áo, lạnh lùng nói với Bành Uy Cẩm. Bành thiếu trang chủ, công tử cùng nương nương đã khai ân lắm rồi. Nói xong, nâng cầm Bành Uy Cẩm, chát, chát, chát. Dương Thăng Bình đè Bành Uy Cẩm lại, từng bạt tay tát lên trên mặt Bành Uy Cẩm. Đánh xong mấy bạt tay, gò má của Bành Uy Cẩm vừa sưng vừa đỏ, mép miệng chảy máu. Chát, chát, chát, tiếng bạt tay vang dậy, Bành Uy Cẩm bị đánh tới nỗi máu bên mép miệng chảy ròng. Thế nhưng Bành Uy Cẩm không dám hé răng nửa câu bởi vì không kéo hắn ra ngoài chặt đầu thì đã may lắm rồi. Rất nhiều người không hiểu đầu đuôi, nhìn thấy thiếu chủ Bành Gia Trang bị Dương Thăng Bình đè xuống đất bạt tay, không ít người giật mình. Bành Uy Cẩm bị Dương Thăng Bình bóp miệng bạt tay trước mắt mọi người như vậy là chuyện vô cùng nhục nhã. Thế nhưng, nhục nhã cách mấy thì cũng đỡ hơn mất mạng. Chát, chát, chát từng cái bạt tay và mạnh lên trên mặt. Đánh xong mười mấy bạt tay, Bành Uy Cẩm bị đánh miệng mồm đầy máu, hàm răng bị đánh hở lợi. Còn Lý Thất Dạ thì chỉ lo quan sát viên nham thạch trong tay, Vương Hàm thì lạnh lùng đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ, lười đếm xỉa tới Bành Uy Cẩm bị vả miệng trước mặt mọi người. Không ít người thấy Bành Uy Cẩm bị vả miệng tàn nhẫn như vậy thì rít lạnh, không dám ồn ào. Thứ này, ta muốn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói với Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị không dám nhiều lời, lập tức gói kỹ cho Lý Thất Dạ. Không cần Lý Thất Dạ mở miệng, Vương Hàm lập tức thanh toán tiền. Vừa rồi nàng báo 1.000 vạn thì lúc này thanh toán 1.000 vạn, với nàng, nhiều đây tiền không thành vấn đề. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bỏ 1.000 vạn mua một viên nham thạch không đáng chú ý, không ít khách hàng của Chân Bảo Các cảm thấy điên cuồng, ngay cả Điếm Tiểu Nhị của Chân Bảo Các cũng cảm thấy điên cuồng. Cái giá này gấp giá gốc 10 lần, khách hàng giàu nứt đổ vách như vậy, đúng là hiếm thấy. Lý Thất Dạ giữ viên nham thạch, không giao cho Vương Hàm, xoay người rời đi. Khi Lý Thất Dạ rời đi, Vương Hàm cùng Chu Tư Tính cũng đi theo, còn Dương Thăng Bình thì sau khi vả Bành Uy Cẩm mấy chục cái thì mới đuổi theo bọn họ. Bành Uy Cẩm miệng mồm đầy máu quỳ ở nơi đó, cực kỳ nhục nhã, chỉ hận không thể đào hố chui xuống. Qua hồi lâu, Bành Uy Cẩm siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt toát ra sát cơ đáng sợ. Hắn thề trong lòng, hắn nhất định phải báo thù, thù này không báo thể không làm người. Hắn nhất định làm cho người nhục hắn hôm nay phải trả giá lớn. Sau khi Lý Thất Dạ trở lại nơi ở thì đuổi đám người Vương Hàm lui xuống, đóng kín không gian. Sau đó mới lấy viên nham thạch mua ở Chân Bảo Các, nét mặt trịnh trọng, nói chậm. Lão đầu, có lẽ đây là cơ duyên, có lẽ có một số việc đã được định sẵn. Nói xong, Lý Thất Dạ hít sâu, vù một tiếng, lúc này, mệnh cung của hắn xuất hiện. Chỉ nghe leng keng, Thái Sơ Nguyên Mệnh xuất hiện, 12 pháp tắc buông xuống, bảo vệ Lý Thất Dạ. Lúc này, trong đầu Lý Thất Dạ xuất hiện phù văn, những phù văn này cực kỳ cổ xưa, dường như được hình thành trong năm tháng dài dẳng. Chỉ nghe keng, những phù văn đan dệt thành một pháp tắc nhỏ xíu. Pháp tắc nhỏ xíu này như tơ như xích, thoạt nhìn vô cùng ảo diệu, cũng vô cùng xinh đẹp, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Lúc này, một sợi pháp tắc nhỏ xíu chui ra khỏi đầu ngón tay Lý Thất Dạ, chui vào bên trong viên nham thạch này. Chỉ nghe vù, viên nham thạch tỏa ra từng sợi ánh sáng, những sợi ánh sáng này tựa như tiên quang, từng sợi tiên quang đều dường như có sinh mệnh. Bùng một tiếng, chỉ thấy tiên quang đan dệt, chính giữa tiên quang xuất hiện một bóng người. Là một ông già. Ông già này tuy mờ ảo thế nhưng đôi mắt lại như xuyên thủng tuyên cổ. Lý Thất Dạ nhìn bóng người này, trầm mặc im lặng. Hắn quá quen thuộc bóng người này. Bóng người này chính là chấp niệm mà Trường Sinh Tiêu Thị ở Tiên Ma Động để lại. Tiểu tử, nếu như ngươi mở được thứ này thì cũng có nghĩa chuyện này là thật. Bóng của Trường Sinh Tiêu Thị cất tiếng nói chậm, ta từng lật xem vô số sách cổ, từng dùng pháp tắc của một quyển trong Cửu Đại Thiên Thư suy tính. Ta nhìn tới tương lai, tìm hiểu nghìn tỷ kiếp, nhưng dị tượng xuất hiện, không thể xác định thật giả. Bây giờ ta với ngươi gặp nhau cũng không biết là thật hay là giả, nếu là thật thì cũng có nghĩa ta đã chết rồi. Ngươi rồi sẽ chết, vạn vật không thể tránh khỏi kiếp nạn thế gian này, có lẽ có người trường sinh, ví dụ như Trường Sinh Thảo, ví dụ như một vài người đang ẩn núp phía sau. Thế nhưng, như vậy không phải trường sinh bất tử thật sự, vẫn chưa thật sự siêu thoát. Chỉ khi trường sinh mà không cần dựa dẫm vào ngoại vật thì mới là chân tiên, mới là siêu thoát, bằng không cũng chỉ là ngụy tiên mà thôi. Nếu như ngươi lấy được ký ức thạch của ta, như vậy tất cả mọi chuyện hôm nay đều là thật, suy tính của ta cũng là thật, còn những thứ khác chỉ là ảo giác. Nếu như chuyện hôm nay là thật thì cũng là kết quả mà ta không muốn nhìn thấy nhất, dù sao ai cũng muốn trường sinh bất tử. Trường Sinh Tiêu Thị nói chậm, giống như đang ôn chuyện với bạn cũ lâu ngày gặp lại, nhưng cũng giống như đang nhỏ nhẹ căn dặn người thân. Bất kể như thế nào, tiểu tử, ngươi có thể bước tới hôm nay, ta kiêu ngạo vì ngươi. Ta không còn người thân trên thế gian này, chỉ là một người cô đơn. Hôm nay ta coi ngươi là người thân duy nhất, đương nhiên ngươi sẽ không nhận ta là người thân. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng quen biết một hồi, cũng coi như có duyên, có một số chuyện đã được định sẵn rồi. Nói tới đây, Trường Sinh Tiêu Thị mỉm cười, nói rằng, ngươi có thành tựu ngày hôm nay, ta tin rằng ngươi không thiếu bảo vật tiên phẩm. Thế nhưng ta vẫn để lại một vài di sản cho ngươi, coi như là một chút quà mọn của ta. Dù sao ta luyện ngươi thành âm nha, trong lòng ngươi ít nhiều gì cũng sẽ hận ta. Đây là một phần ký ức, tuy không phải là bảo vật vô giá thế nhưng ít nhiều người cũng có thể giúp ngươi trên con đường tương lai. Chương 3208, Thiên Đức Chân Thần Thượng. Nói xong lời cuối cùng, Trường Sinh Tiêu Thị nhìn Lý Thất Dạ, lâu sau, hắn thở dài, nói nhẹ. Tạm biệt, vĩnh việt, nói xong câu nói đó thì bóng của Trường Sinh Tiêu Thị từ từ biến mất, không trở lại bất kỳ dấu vết nào, tựa như hắn chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Phù Viên Nham Thạch thoạt nhìn như viên gạch này lật ra từng tờ một, như thể nó không phải Nham Thạch mà là một quyển sách cổ vậy. Sau đó bùng một tiếng, chỉ thấy trang sách tuôn trào vô số phù văn. Nhiều phù văn cổ xưa như vậy, người ta còn không nhìn rõ nữa thì huống chi là nhìn thấu ảo diệu. Chỉ nghe leng keng, những phù văn này đan lại với nhau, đan dệt thành từng pháp tắc nhỏ xíu, mỗi một pháp tắc đều lập lòe ánh sáng thâm thúy, dường như mỗi một pháp tắc đều chứa dựng dấu vết năm tháng vô hạn, ghi chép quá nhiều bí mật mà người ngoài không thể nhòm ngó. Nhìn những pháp tắc xuất hiện, Lý Thất Dạ không khỏi thở dài. Hắn giơ tay hút những pháp tắc này giống như một dòng nước ấm, lặng lẽ chảy xuôi. Cuối cùng, dưới sự bảo vệ của Thái Sơ Nguyên Mệnh, Lý Thất Dạ luyện hóa những pháp tắc này, từng sợi pháp tắc hòa tan vào biển ý thức của hắn. Cuối cùng bùng một tiếng, trong não của Lý Thất Dạ trừa ra một góc, một phần ký ức bị điểm sáng. Đây là ký ức của Trường Sinh Tiêu Thị ở Tiên Ma Động. Phần ký ức này mênh mông như biển, không hề thua kém lão đầu dưới vách núi Khô Thạch Viện. Phần ký ức mênh mông như biển này tựa như một quyển sách cổ, chứa đựng rất nhiều thứ, ghi chép vô số dấu vết. Cũng như Trường Sinh Tiêu Thị đã nói, đây là di sản hắn để lại. Thế nhưng nó không phải không đáng giá như Trường Sinh Tiêu Thị đã nói, trên thực tế nó cực kỳ quý giá, phần ký ức này có thể coi là bảo vật vô giá. Hồi trước, khi còn ở Tiên Ma Động thì Lý Thất Dạ biết được rất nhiều bí mật từ Trường Sinh Tiêu Thị, chúng nó đều là những thứ mà người ngoài không hề biết. Bây giờ có được phần ký ức này, những bí mật đó trở nên đầy đủ hơn, rất nhiều kẽ hở được lấp đầy, nhất là chuyện ở Tam Tiên Giới càng trở nên rõ ràng. Dù sao năm đó Trường Sinh Tiêu Thị cũng từng tới Tam Tiên Giới, cũng từng lưu lại đạo thống ở nơi này. Mấy ngày sau đó, Lý Thất Dạ không rời khỏi cửa. Hắn đang tiêu hóa ký ức Trường Sinh Tiêu Thị để lại. Trong ký ức của ông ta có rất nhiều bí mật, đương nhiên người ngoài không xem hiểu những bí mật này, chỉ có nhân vật như Lý Thất Dạ mới hiểu được ảo diệu ẩn giấu đằng sau những bí mật này. Dù sao Lý Thất Dạ không chỉ sống vô số năm, quan trọng hơn trên thế gian này còn ai hiểu Trường Sinh Tiêu Thị hơn Lý Thất Dạ chứ? Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở mép giường, quan sát thân thể nhập định, toàn thân như pho tượng, không hề nhúc nhích. Dường như lúc này hắn đang vượt qua tuyên cổ, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ thì thình lình mở mắt, dường như bị thứ gì đó kinh động, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi cửa. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ thình lình ra ngoài, Chu Tư Tĩnh vui vẻ, vội vàng gọi. Mấy hôm nay Lý Thất Dạ không bước chân ra khỏi cửa, Chu Tư Tĩnh lo lắng hắn có chuyện. Bây giờ thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, trái tim căng thẳng của nàng coi như thả lỏng. Lý Thất Dạ không nhiều lời, trực tiếp dặn dò Dương Thăng Bình. Chuẩn bị xe, xuất cung. Dương Thăng Bình không dám nhiều lời, đi chuẩn bị xe ngay lập tức. Dương Thăng Bình không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, thế nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Hắn tranh thủ kiếm xe ngựa trong thời gian nhanh nhất, tự mình đánh xe đưa Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không nhiều lời, kêu Dương Thăng Bình rời khỏi Hoàng Cung. Dương Thăng Bình nghe theo chỉ dẫn của Lý Thất Dạ, một đường lao nhanh, cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi phía tây Hoàng Đình. Đây là một ngọn núi xanh ươm tươi tốt, trên ngọn núi này mọc rất nhiều cổ thụ, thế nhưng không biết vì lý do gì mà cây cối sinh trưởng ở ngọn núi này lại khác với những nơi khác. Cây cối ở đây đều mang màu hồng nhạt, đã vậy nguyên ngọn núi thoạt nhìn giống như bị phủ một lớp sơn đỏ. Nhất là khi có gió thổi tới, lá cây khắp núi không ngừng đung đưa, từ xa nhìn lại giống như từng tầng sóng máu, tầng tầng đua nhau trỗi dậy. Sau khi Lý Thất Dạ xuống xe thì quan sát ngọn núi này, dường như có thể nhìn thấu cả ngọn núi. Dương Thăng Bình nhìn ngọn núi, vừa bất ngờ vừa giật mình, thì thào rằng. Không ngờ lại là chỗ này. Chu Tư Tĩnh nhìn ngọn núi này, có một cảm giác khó nói bằng lời, nói nhẹ. Ngọn núi này thật kỳ lạ, hình như có ai đó đang gào thét. Người đâu ra mà gào thét? Dương Thăng Bình lắc đầu cười, nói rằng, chắc ngươi nghe thấy tiếng lá cây đấy. Lá cây ở ngọn núi này hơi khác biệt, khi gió đung đưa thì nhìn giống như biển máu. Vì vậy chắc ngươi nghe nhầm tiếng lá cây thành tiếng gào thét. Chắc là vậy, nghe Dương Thăng Bình nói vậy, Chu Tư Tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ, nói. Không, lúc này, Lý Thất Dạ đang nhìn chằm chằm ngọn núi lên tiếng. Là nàng nghe thấy âm thanh mà ngươi không nghe thấy. Không phải do Chu Tư Tĩnh mạnh hơn ngươi mà vì nàng xuất thân Mặc Chú tộc, nàng có thiên phú mà các ngươi không có. Thường thường vì vậy nên Mặc Chú tộc mới bị người ta coi là điểm xấu. Trên thực tế, nàng nói đúng, thật sự có tiếng gào thét. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Thăng Bình không khỏi giật mình. Hắn không chỉ giật mình vì tiếng gào thét mà còn giật mình vì thiên phú của Mặc Chú tộc. Dương Thăng Bình biết Mặc Chú tộc thường bị người ta coi là điểm xấu là bởi vì đồn rằng Mặc Chú tộc xuất hiện ở đâu thì ở đó có điểm xấu, cho nên mới bị mọi người coi là điểm xấu. Bây giờ nghe Lý Thất Dạ nói vậy, dường như lại là một câu chuyện khác. Chu Tư Tĩnh giật mình, nàng không biết mình còn có thiên phú như vậy. Dù sao Mặc Chú tộc rất ít người, hơn nữa phân tán khắp tam tiên giới. Trước đây nàng còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình, không ngờ Lý Thất Dạ lại bảo nó là thiên phú. Khi Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình giật mình thì Lý Thất Dạ đã leo núi. Hắn leo lên núi từng bước một, Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình đuổi theo. Khi leo tới sườn núi thì Lý Thất Dạ dừng trước một tấm bia đá cực lớn. Trên tấm bia đá này không có văn tự, hơn nữa tòa bia đá này đã được dựng lâu lắm rồi. Lý Thất Dạ nhìn kỹ bia đá này, đôi mắt hắn dường như có thể nhìn thấu tất cả. Ngay dưới lòng đất này, tiếng gào thét dường như truyền ra từ nơi này. Khi Lý Thất Dạ quan sát nơi này, Chu Tư Tĩnh nói khẽ. Chỗ này đúng là có một truyền thuyết như thế. Chu Tư Tĩnh nói vậy khiến Dương Thăng Bình rụt mí mắt, cảm thấy sợ hãi, nói rằng. Truyền thuyết là thật, nơi này là gì? Nhìn thấy dáng vẻ của Dương Thăng Bình, Chu Tư Tĩnh tò mò. Dương Thăng Bình cười khổ, nói rằng. Ngọn núi này tên là Khí Cốt Sơn, trong núi này mai táng một lão tổ tông vô cùng lợi hại của Cuồng Đình đạo thống chúng ta. Chương 3209, Thiên Đức Chân Thần Hạ. Lão tổ tông, nghe vậy Chu Tư Tĩnh càng thấy tò mò. Nhìn bia đá nói rằng, sư tổ, chẳng phải lão tổ tông Cuồng Đình đạo thống của chúng ta sau khi chết sẽ chôn cất ở tổ miếu hay cổ từ hả? Vì sao lại mai táng ở đây? Đây là mộ bia của hắn hả? Quyện này, bị Chu Tư Tĩnh hỏi vậy, Dương Thăng Bình không biết nên trả lời như thế nào. Trên thực tế chuyện này liên quan tới một đoạn chuyện cũ không thể nói của Cuồng Đình đạo thống. Người biết chuyện này không nhiều và cũng không muốn kể, bởi vì hắn là tội nhân của Cuồng Đình đạo thống, không có tư cách chôn ở tổ miếu hay cổ từ. Khi Dương Thăng Bình không biết nên trả lời như thế nào thì Lý Thất Dạ thờ ơ nói. Bị Lý Thất Dạ nói thẳng ra như vậy, Dương Thăng Bình lúng túng cười khan, không biết nên nói gì nữa. Chu Tư Tĩnh càng tò mò, dù sao trước giờ nàng luôn ở cái nơi nhỏ xíu Đại Kiếm Môn, không biết nhiều về Cuồng Đình đạo thống, cho nên nàng nhìn Dương Thăng Bình, muốn biết thật giả. Dương Thăng Bình thở nhẹ, hắn biết Lý Thất Dạ muốn bồi dưỡng Chu Tư Tĩnh. Vì vậy nàng nên biết thêm về Cuồng Đình đạo thống. Như vậy ngày sau nàng mới có chỗ đứng ở Cuồng Đình đạo thống. Đúng, công tử nói không sai. Dương Thăng Bình đành phải nói. Khí Cốt Sơn mai táng một vị lão tổ rất mạnh của Cuồng Đình đạo thống chúng ta Thiên Đức Chân Thần. Thiên Đức Chân Thần từng là một trong những lão tổ tông có thiên phú nhất Cuồng Đình đạo thống. Hắn từng sáng chế một môn công pháp cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng công pháp này bị niêm phong, đệ tử đời sau không được tu luyện, người phải nhớ kỹ. Nói tới đây, Dương Thăng Bình dặn dò Chu Tư Tĩnh. Tại sao chứ? Nghe nói vậy, Chu Tư Tĩnh càng tò mò hơn. Chuyện này, trong nhất thời, Dương Thăng Bình á khẩu không trả lời được. Dù sao làm hậu bối, hắn không tiện đánh giá tổ tiên Cuồng Đình đạo thống. dù sao Thiên Đức Chân Thần cũng từng lập chiến công hiển hách cho Cuồng Đình Đạo Thống. Bởi vì hắn rơi vào ma đạo, khi Dương Thăng Bình đang chọn từ thì Lý Thất Dạ lên tiếng. Đúng, giống như công tử nói, vì vậy cuồng ma huyết vệ bị coi là cấm thuật, không ai được tu luyện, một khi phát hiện tu luyện, nhẹ thì trục xuất, nặng thì phế bỏ đạo hạnh. Dương Thăng Bình thở dài, nhắc nhở Chu Tư Tĩnh, giống như Dương Thăng Bình đã nói, Thiên Đức Chân Thần từng là một trong những thiên tài lợi hại nhất Cuồng Đình Đạo Thống, từ Cuồng Bạo Kinh hắn diễn hóa ra một môn tâm pháp cực kỳ nghịch thiên cuồng ma huyết vệ. Cuồng Bạo Kinh vốn do Cuồng Huyết Chân Đế sáng chế, hắn là chân đế của Cuồng Đình Đạo Thống, đã đi tới cực hạn trên con đường cuồng bạo. Thế nhưng Thiên Đức Chân Thần càng cực hạn hơn trên con đường cuồng bạo, thủ đoạn càng cực đoan hơn, vì vậy hắn sáng tạo cuồng ma huyết vệ. Tại sao công pháp này bị coi là cấm thuật? Đây là lần đầu tiên Chu Tư Tĩnh nghe nói tới môn công pháp cuồng ma huyết vệ. Bởi vì môn công pháp này uống máu của kẻ địch giúp mình phát điên, uống càng nhiều thì càng điên, thực lực cũng tăng mạnh. Khi đó, có không ít người ở Cuồng Đình Đạo Thống tu luyện nó. Bởi vì môn công pháp này quá tàn nhẫn, bị nhiều đạo thống cửu thị, sau này chúng ta không thể không đóng cửa đạo thống, cũng thiêu hủy môn công pháp này luôn. Dương Thăng Bình thở dài, đây là một đoạn chuyện cũng không ai muốn kể, là một câu chuyện làm lòng người thở than. Ngày trước Cuồng Đình Đạo Thống là tiên thống, sau này sa sút nên mới lưu lạc thành vạn thống. Thiên Đức Chân Thần là thiên tài lợi hại nhất Cuồng Đình Đạo Thống nên một lòng muốn Cuồng Đình Đạo Thống quật khởi, vì vậy mới sáng chế cuồng ma huyết vệ. Bởi vì tu luyện môn công pháp này nên sức mạnh của Thiên Đức Chân Thần tăng chóng mặt, không ai địch nổi. Sau đó rất nhiều đệ tử Cuồng Đình Đạo Thống tu luyện môn công pháp này của Thiên Đức Chân Thần. Khi đó Thiên Đức Chân Thần cùng chúng đệ tử đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai địch lại, đánh bại không biết bao nhiêu cường địch. Thế nhưng cuồng ma huyết vệ nuốt chửng máu tươi của kẻ địch, quá sức tàn nhẫn, bị rất nhiều đạo thống coi là tà môn ma đạo. Sau này Thiên Đức Chân Thần không ai địch lại, tàn sát không ít môn phái thế gia, làm bọn họ bị người người kêu giết, Cuồng Đình Đạo Thống cũng bị gọi là ma giáo. Cũng vì vậy thanh danh của Cuồng Đình Đạo Thống bị hao tổn, lại thêm rất nhiều đạo thống ở vạn thống giới liên hợp tấn công Cuồng Đình Đạo Thống, rất nhiều đạo thống tuyên bố muốn tiêu diệt ma giáo như Cuồng Đình Đạo Thống. Cuồng Đình Đạo Thống làm sao chịu nổi nhiều đạo thống như vậy tấn công? Nếu như bùng nổ chiến tranh toàn diện thì Cuồng Đình Đạo Thống sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, thần thủ hộ đạo nguyên đời trước, cũng chính là Tu La Chiến Thiên đích thân ra tay giết chết Thiên Đức Chân Thần. Năm đó sau khi Cuồng Đình Đạo Thống giết chết Thiên Đức Chân Thần, cũng giết chết không ít đệ tử tu luyện cuồng ma huyết vệ nhằm thanh lý môn hộ. Dù sao khi đó Cuồng Đình Đạo Thống phải tự vệ, nếu không sớm muộn gì cũng bị diệt môn. Cuồng Đình Đạo Thống trên dưới đồng lòng, cuối cùng cũng giữ được Cuồng Đình Đạo Thống, hóa giải một hồi nguy cơ, từ đó về sau môn công pháp cuồng ma huyết vệ bị đốt, đồng thời Cuồng Đình Đạo Thống đặt thiết lệnh, bất kỳ đệ tử nào của Cuồng Đình Đạo Thống cũng không được tu luyện cuồng ma huyết vệ bằng không sẽ phạt tội nặng. Kể từ đó cuồng ma huyết vệ trở thành cấm thuật của Cuồng Đình Đạo Thống, không có bất kỳ đệ tử nào dám nhắc tới môn công pháp này, lại càng không dám tu luyện môn công pháp này. Cũng bởi vì trận sóng gió này mà Cuồng Đình Đạo Thống chìm ngập trong nguy cơ, các đạo thống liên hợp lại làm Cuồng Đình Đạo Thống suýt nữa bị tiêu diệt, khi đó có rất nhiều đạo thống đã tấn công tới bên ngoài Hoàng Đình. Cuồng Đình Đạo Thống mất vô số tâm huyết mới hóa giải được nguy cơ. Từ đó về sau Cuồng Đình Đạo Thống đóng cửa sơn môn, không chỉ không cho phép đệ tử ra ngoài mà đồng thời cũng cắt đứt liên hệ với tất cả đạo thống ở vạn thống giới. Cuồng Đình Đạo Thống làm như vậy thứ nhất là để đề phòng có đệ tử tu luyện cuồng ma huyết vệ lẻn ra ngoài làm chuyện sằng bậy, làm hại tu sĩ hoặc phàm nhân ở đạo thống khác. Nếu như lại có chuyện như thế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của Cuồng Đình Đạo Thống. Thứ hai, trải qua trận bão táp này, những đạo thống khác ở vạn thống giới hết sức bất mãn Cuồng Đình Đạo Thống. Không ít đạo thống có ý định chia cắt Cuồng Đình Đạo Thống, vì vậy Cuồng Đình Đạo Thống mượn cơ hội này đóng cửa sơn môn, đoạn tuyệt qua lại với những đạo thống khác ở vạn thống giới. Đây là một kiểu phòng thủ, tránh bị những đạo thống khác ở vạn thống giới tấn công vào Cuồng Đình Đạo Thống. Cuồng Đình Đạo Thống cũng mượn cơ hội đóng cửa sơn môn giúp hậu thế nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày khắc phục hưng Cuồng Đình Đạo Thống. Rất nhiều người ở Cuồng Đình Đạo Thống không muốn nhắc tới chuyện này, nhất là chuyện của Thiên Đức Chân Thần. Vì vậy hôm nay khi kể chuyện này, Dương Thăng Bình không khỏi thở dài, cảm thấy mất mát. Chương 3210, Cuồng Ma Huyết Vệ, Thiên Đức Chân Thần bị chém ở nơi này. Sau khi nghe Dương Thăng Bình kể xong, Chu Tư Tĩnh hỏi khẽ. Đúng vậy, Dương Thăng Bình nói, lúc này hắn chợt nhớ một chuyện, nói tiếp. Đồn rằng năm xưa khi Thiên Đức Chân Thần bị Lão Tổ Tông Chiến Thiên chém ở nơi này cực kỳ không cam lòng, không ngừng gào thét, từng tuyên bố một ngày nào đó hắn sẽ đội mổ sống lại. Nói tới đây, hắn không khỏi quan sát Chu Tư Tĩnh. Mới đầu nghe Chu Tư Tĩnh nói nơi đây có người gào thét thì hắn cũng không tin tưởng, cho rằng Chu Tư Tĩnh nghe sai. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là tiếng gào thét không cam lòng trước khi chết của Thiên Đức Chân Thần. Nghĩ vậy, Dương Thăng Bình không khỏi thay đổi sắc mặt. Trước đây hắn không hiểu Mặc Chú tộc có gì khác với những chủng tộc khác, bây giờ nhìn kỹ thì Mặc Chú tộc quả thật có thiên phú mà chủng tộc khác không có, chẳng trách Lý Thất Dạ lại giữ Chu Tư Tĩnh bên cạnh. Bây giờ nhớ lại, vì là tổ tiên nên Lý Thất Dạ nhìn xa hơn đám vãn bối bọn họ, có rất nhiều thứ vãn bối bọn họ không sánh kịp. Nghĩ vậy Dương Thăng Bình không khỏi thở phào, đi theo Lý Thất Dạ là lựa chọn sáng suốt nhất của đại kiếm môn bọn họ. Nơi này bị người ta động tay động chân, khi Dương Thăng Bình suy nghĩ loạn xạ thì Lý Thất Dạ thờ ơ nói. Động tay động chân, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Thăng Bình không khỏi giật mình, nói nhỏ. Chuyện này, không thể nào, ngày thường rất ít đệ tử tới nơi này, thậm chí đạo thống còn không cho phép bất cứ ai tới bái tế, nếu bị phát hiện sẽ phạt rất nặng. Năm đó Thiên Đức Chân Thần đúng là chiến công hiển hách, chi mạch của bọn họ có ảnh hưởng hết sức quan trọng trong cuồng đình đạo thống. Tuy sau này Thiên Đức Chân Thần thân tử đạo tiêu, thế nhưng hậu nhân vẫn ghi nhớ từng có một vị tổ tiên như vậy. Cũng bởi vì vậy, cuồng đình đạo thống ra lệnh cấm không cho bất cứ ai tới bái tế Thiên Đức Chân Thần. Bởi vì cuồng đình đạo thống cũng sợ chuyện năm xưa lặp lại, sợ ma đạo tuy đã chết nhưng lại đội mồ sống lại, để cuồng đình đạo thống rơi vào ma đạo thêm lần nữa. Có người tu luyện cuồng ma huyết vệ, Lý Thất Dạ nói một cách bình thản. Không thể nào, nghe vậy, Dương Thăng Bình không khỏi ngơ ngác, mặt mày trắng nhếch, hai chân bũn nhũn. Năm đó làn sóng cuồng ma huyết vệ bao phủ cuồng đình đạo thống, biết bao cường giả, biết bao lão tổ sa vào điên cuồng. Thử nghĩ mà xem, khi ngươi tu luyện 10 năm nhưng công lực tiến triển lại không nhanh bằng uống no một bữa máu. Bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ cường giả nào đều cũng cảm thấy bị đả kích rất mạnh. Nếu như có một lối tắt bày trước mặt ngươi, giúp ngươi đi tới thành công với tốc độ nhanh nhất và trả giá thấp nhất thì ngươi có đi không? Sợ rằng rất nhiều người sẽ chọn lối tắt này, dù sao không nhiều người có thể giữ vững đạo tâm. Chuyện này, không thể nào, Dương Thăng Bình không sao tin nổi, bởi vì những năm gần đây cuồng đình đạo thống quản chuyện này rất nghiêm. Hủy diệt hết tất cả mọi thứ có liên quan tới cuồng ma huyết vệ, bất kỳ thứ gì có liên quan tới cuồng ma huyết vệ đều bị niêm phong, tuyệt đối không cho phép ai tu luyện cuồng ma huyết vệ. Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, bất kỳ đệ tử nào cũng không dám chạm vào điểm mấu chốt này. Nếu như Lý Thất Dạ nói đúng, thật sự có người tu luyện cuồng ma huyết vệ, như vậy chuyện này phải kinh khủng tới giường nào. Nói không chừng sẽ giống như năm đó, cuồng triều sẽ bao phủ cuồng đình đạo thống. Khi đó, cuồng đình đạo thống sẽ lại chìm ngập nguy cơ. Quyền hành của cuồng đình đạo thống nguy rồi. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, thờ ơ nói. Nghe Lý Thất Dạ chắc chắn như vậy, Dương Thăng Bình không khỏi lạnh gáy. Nếu như cuồng đình đạo thống thật sự có người lén lút tu luyện cuồng ma huyết vệ, như vậy cuồng triều năm đó chắc chắn sẽ lại bao phủ cuồng đình đạo thống. Nếu thật sự có ngày đó, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ đoạt quyền, bọn họ nhất định sẽ đoạt lại quyền khống chế cuồng đình đạo thống. Nếu đúng như vậy, vương phủ đang nắm giữ quyền hành của cuồng đình đạo thống chắc chắn bị ảnh hưởng. Người chịu ảnh hưởng đầu tiên sẽ là Vương Hàm, bởi vì nàng đang đại biểu cho quyền hành của cuồng đình đạo thống, phù ấn vẫn còn nằm trong tay Vương Hàm. Vì vậy, khi này Dương Thăng Bình mới chính thức cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn. Nguy cơ ẩn núp dưới cuồng đình đạo thống còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Uống máu con người ta có thể tăng tu vi thật hả? Chu Tư Tĩnh không nghĩ được nhiều như Dương Thăng Bình, nàng khó hiểu, uống máu người luyện công, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy lạnh gáy. Sao không thể, Lý Thất Dạ cười nói. Chúng ta bắt hung thú ác điều luyện thuốc cao, dùng tiên dược linh chi luyện bảo đan, nguyên lý giống nhau cả. Bên trong cơ thể chúng ta cũng ẩn những thiên địa tinh hoa như hung thú ác điều, nhất là máu của tu sĩ thì lại càng quý giá. Cũng giống như thọ huyết, nó chứa đựng hạt giống sinh mệnh, chứa đựng rất nhiều sức mạnh sinh mệnh. Không khoa trương chứ khi ngươi mạnh tới trình độ nhất định thì máu của ngươi còn quý hơn mọi thứ khác. Cũng giải thích tại sao đế huyết lại quý giá tới như vậy. Một giọt đế huyết chính là bảo vật vô giá. Thế nhưng không ăn đồng loại, đây là thiên địa pháp tắc. Nếu như ngươi ăn đồng loại thì là rơi vào ma đạo. Chuyện này, vạn cổ xảy ra không ít lần, thậm chí luôn luôn xảy ra. Nuốt thiên địa, nuốt sinh mệnh, quá khứ không thể tuyệt tích, hiện tại không thể tuyệt tích, tương lai cũng sẽ không tuyệt tích. Nói tới đây, hai mắt của Lý Thất Dạ thâm thúy, nhìn ra thật xa. Thế nhưng Chu Tư Tĩnh không biết rằng uống máu tươi chỉ mới là nhập môn mà thôi, ở thời xa xưa thậm chí có người nuốt chửng thiên địa. Nuốt chừng ngàn tỷ sinh linh, giống như luân hồi hoang tổ năm xưa vậy. Câu nói này tuyệt quá, quá sâu sắc, ăn thịt đồng loại, chính là ma đạo. Lúc này có tiếng than thở vang lên, không biết tự lúc nào lại có một người đứng đằng đó. Đó là một ông lão này mặc áo tơ, có một thanh kiếm cổ, hai nhánh tóc mai bạc trắng, không nhìn ra tuổi tác. Theo suy đoán thì tuổi tác hẳn rất lớn, thế nhưng tinh thần lại quắc thước, sức sống dồi dào. Thình lình lòi ra một ông lão,

Lý Thất Dạ bình thản nói vậy làm ông lão muốn trào máu. Cuộc đời hắn gặp gỡ vô số người ngông cuồng, hạng người ngông cuồng nào hắn cũng từng gặp. Thế nhưng ngông cuồng tới trình độ như Lý Thất Dạ thì hắn chưa từng nhìn thấy. Thậm chí Lý Thất Dạ còn ngông cuồng nói hắn không đỡ nổi mấy chiêu. Đúng là quá coi thường hắn. Hắn không tin Cuồng Đình Đạo Thống còn có người mạnh hơn hắn, càng đừng nói tới mấy chiêu đã đánh bại hắn. Dương Thăng Bình chỉ có thể cúi đầu, không dám nói nhiều. Hai vị lão tổ nói chuyện, vãn bối như hắn không có tư cách chen mồm. Ngươi đừng không phục, khi ông lão tức giận, Lý Thất Dạ bình thản nói. Cuồng Thần Kiếm Đạo đặt nặng cuồng nhưng không loạn, cuồng nhưng không giận, cuồng đúng đắn là trong cuồng có bá, bá giả làm vua, đây mới là tinh túy của Cuồng Thần Kiếm Đạo. Kiếm đạo của ngươi tuy cuồng bạo thế nhưng khí tức cuồng bạo có dấu hiệu hỗn loạn, Cuồng Thần Kiếm Đạo như vậy chỉ là gia lông, cách tinh túy còn một đoạn đường dài. Lý Thất Dạ nói chậm rãi, nắm rõ như lòng bàn tay, quan trọng hơn mỗi một chữ đều là châu ngọc. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, ông lão lui về sau một bước, sắc mặt thay đổi, không khỏi sợ hãi, nhìn Lý Thất Dạ như nhìn thấy ma. Bởi vì Cuồng Thần Kiếm Đạo không có ai mạnh mẽ hơn hắn, ở Cuồng Đình Đạo Thống không ai hiểu tinh túy của Cuồng Thần Kiếm Đạo hơn hắn. Thế nhưng Lý Thất Dạ vừa mở miệng là nhất châm kiến huyết, nói huyệt vẹt chỗ thiếu hụt của Cuồng Thần Kiếm Đạo của hắn. Người có thể làm được như vậy nhất định phải lĩnh ngộ Cuồng Thần Kiếm Đạo rất sâu, thậm chí hoàn toàn nắm giữ Cuồng Thần Kiếm Đạo. Thế nhưng ông lão tin chắc ở Cuồng Đình Đạo Thống không ai hiểu rõ Cuồng Thần Kiếm Đạo hơn hắn, không ai luyện Cuồng Thần Kiếm Đạo triệt để như hắn. Thế nhưng người trẻ tuổi này lại làm được, ông lão nhìn Lý Thất Dạ như nhìn thấy ma. Hắn không biết người trẻ tuổi từ đâu lòi ra này là thần thánh phương nào mà lại am hiểu Cuồng Thần Kiếm Đạo đến như vậy, nắm giữ Cuồng Thần Kiếm Đạo triệt để đến như vậy, đúng là chuyện không thể tin nổi. Vất vả lắm ông lão mới tỉnh táo lại, hít sâu, cung kính ôm quyền nói với Lý Thất Dạ. Không biết tôn giá là thần thánh phương nào, kính xin tôn giá chỉ dạy. Lý Thất Dạ nhìn ông lão một hồi, bình thản nói. Muốn biết ta là ai thì hãy tới Hoàng Cung làm lễ. Chương 3212, Huyết Nhân Sâm xuất thế thượng. Lý Thất Dạ nói như vậy làm ông lão ngạc nhiên, hắn dám chắc ở Hoàng Cung Cuồng Đình Đạo Thống không ai dám ăn nói với hắn như thế, coi như là lão tổ tông ở Cuồng Đình Đạo Thống nhìn thấy hắn cũng phải cung kính chứ đừng nói bắt hắn làm lễ. Thế nhưng Lý Thất Dạ muốn hắn tới Hoàng Cung làm lễ, làm ông lão buồn bực. Người trẻ tuổi này lai lịch như thế nào mà lại tự phụ như thế? Ngay khi ông lão buồn bực thì phía nam Cuồng Đình Đạo Thống thình lình lóe lên một vệt huyết quang. Nơi đó cách Hoàng Đình rất xa, đừng nói người bình thường. Ngay cả cường giả cũng không thể phát hiện. Thế nhưng khi vệt huyết quang lóe lên thì Lý Thất Dạ lập tức xoay người, ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía nam. Khi Lý Thất Dạ xoay người nhìn về phía nam thì ông lão cũng cảm nhận được, vội vàng nhìn sang phía nam. Lúc này, ông lão biết người trẻ tuổi này chắc chắn mạnh hơn hắn. Bởi vì Lý Thất Dạ nhạy cảm hơn hắn, nhạy cảm này được xây dựng bởi thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng ông lão không còn hơi sức suy nghĩ chuyện này. Hai mắt của hắn phát lạnh, nhìn chằm chằm phía nam. Có chút thú vị, Lý Thất Dạ dõi nhìn phía nam, cười nhạt, nói chậm. Còn ông lão thì hai mắt có sát cơ, lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Con sâu trăm chân, chết không bỏ tật, hừ, xem ra có người vẫn chưa chết hy vọng. Nói tới đây, ông lão hít sâu, ôm quyền về phía Lý Thất Dạ, nói. Ngày sau nhất định vào Hoàng Cung bái kiến tôn giá, bây giờ có việc vặt quấn thân, tạm thời cáo biệt. Giọng nói của ông lão có phần cung kính, sau khi nói xong thì ông lão lập tức rời đi. Hắn đi khá vội, dường như có chuyện lớn sắp sửa xảy ra. Đương nhiên tiểu bối như Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh không cảm nhận được biến hóa này. Đi thôi, đi phía nam. Sau khi ông lão rời khỏi, Lý Thất Dạ lập tức xuống núi, căn dặn Dương Thăng Bình. Dương Thăng Bình lập tức tuân lời, đánh xe đưa Lý Thất Dạ, hắn hỏi. Công tử, chúng ta đi đâu? Khuyết Nha Sơn, Lý Thất Dạ nói chậm. Khuyết Nha Sơn, Dương Thăng Bình nghe vậy thì giật mình nói rằng, Khuyết Nha Sơn cách Hoàng Đình rất xa. Chúng ta có nên thông báo nương nương một tiếng không? Không cần, Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói. Sợ rằng lúc này nàng ta đang bận bịu sứt đầu mẻ chán, chờ đi, có chuyện lớn sắp sửa xảy ra. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Thăng Bình không dám nói nhiều. Thế nhưng câu nói này lại làm Dương Thăng Bình thấp thỏm không yên. Tuy hắn không phải người nhìn xa trông rộng thế nhưng lúc này hắn cũng ngửi được mùi bão táp sắp tới. Sắp sửa thay người cầm quyền rồi sao? Dương Thăng Bình thấp thỏm lẩm bẩm, biến thiên sao? Sợ rằng không dễ dàng như vậy thôi đâu, Lý Thất Dạ nói chậm, sợ rằng còn kinh khủng hơn biến thiên, Lý Thất Dạ nói vậy làm Dương Thăng Bình biến sắc, lập tức thúc ngựa lao nhanh. Khi đoàn người Lý Thất Dạ chạy tới Khuyết Nha Sơn thì Khuyết Nha Sơn phát sinh một chuyện lớn. Khuyết Nha Sơn là một dãy núi lớn, ở đây núi non nhấp nhô, có vô số ngọn núi chọc trời, vực sâu cửa cốc đầy dãy khắp nơi, là một dãy núi vô cùng bao la. Khuyết Nha Sơn sản xuất rất nhiều linh dược đan thảo, được xem là vườn thuốc của Cuồng Đình Đạo Thống, bởi vì một ít linh dược đan thảo quý giá của Cuồng Đình Đạo Thống đều được sản xuất từ Khuyết Nha Sơn, hơn nữa còn là linh dược đan thảo hoang dại, không phải vườn thuốc Cuồng Đình Đạo Thống gieo trồng. Cũng chính vì vậy Khuyết Nha Sơn thường có hung thú ác điểu ra vào, độc trùng quỷ vật cũng không ít. Vì vậy tu sĩ ra vào Khuyết Nha Sơn thường bỏ mạng vì chúng. Khuyết Nha Sơn sản xuất rất nhiều linh dược đan thảo, thế nhưng không biết vì sao Cuồng Đình Đạo Thống lại không quan tâm Khuyết Nha Sơn, thậm chí có lúc còn phong sơn, không cho ai ra vào. Thậm chí Khuyết Nha Sơn từng bị phong bế một quãng thời gian rất dài, không cho phép bất kỳ ai ra vào, ngay cả những đệ tử thuộc chi mạch đang chấp trưởng hoàng quyền cũng vậy. Không ai biết tại sao Cuồng Đình Đạo Thống lại phong bế Khuyết Nha Sơn. Ngày hôm đó, Khuyết Nha Sơn xuất hiện sương máu, cũng có người nói đó là giáng tiên rủ xuống. Bên trong một cửa cốc trong Khuyết Nha Sơn xuất hiện một vệt huyết quang vô cùng óng ánh, từng vệt huyết quang cứ như thủy tinh khúc xạ, vô cùng xinh đẹp. Khi huyết quang óng ánh xuất hiện, có người nhìn thấy một cái bóng nhỏ vút lên trời. Cái bóng nhỏ này thoạt nhìn giống như một người tí hon to bằng đấm tay, trên người mọc rễ. Khi nó vừa vút lên trời thì trốn sâu vào Khuyết Nha Sơn ngay lập tức. Đó là gì? Khuyết Nha Sơn thình lình xuất hiện cảnh lạ đã thu hút không ít tu sĩ gần đó, có người giật mình nói. Đó là huyết nhân sâm, mau đuổi. Có tu sĩ thế hệ trước ánh mắt sắc bén, vừa nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu ấy thì lập tức hét lớn, người như rồng luyện, chớp mắt nhảy vào Khuyết Nha Sơn, đuổi theo phương hướng cái bóng nhỏ xíu biến mất. Vì vậy, ngày hôm sau tin tức Khuyết Nha Sơn xuất hiện huyết nhân sâm lan rộng khắp Cuồng Đình Đạo Thống như bão táp. Trong nhất thời, tin tức này truyền khắp mọi nơi, tất cả mọi môn phái truyền thừa đều nghe được tin này. Khuyết Nha Sơn xuất hiện một cây huyết nhân sâm trăm vạn năm. Mới đầu, tin tức này không lan truyền quá khoa trương. Thế nhưng tin tức càng lan rộng thì lan truyền càng khoa trương, từ huyết nhân sâm trăm vạn năm thành ngàn vạn năm, thậm chí ngàn tỷ năm. Cuối cùng cây huyết nhân sâm này bị lan truyền thành cùng tuổi với Cuồng Đình Đạo Thống, thậm chí còn sống lâu hơn Cuồng Đình Đạo Thống. Nó là một cây huyết nhân sâm ngàn tỷ năm, khi đó khai quật, thủy tinh huyết quang dập dờn, dị tượng xuất hiện, có ngựa vàng tặng bảo, có tiên tri tặng quả. Cây huyết nhân sâm này chính là vạn dược chi vương. Sau khi tin tức này lan truyền, mọi người bàn tán sôi nổi. Thật không đó, huyết nhân sâm ngàn tỷ năm là tiên dược, sợ rằng chỉ có chân đế mới có tư cách dùng. Có người nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Chính xác 100%, sư phụ ta tận mắt nhìn thấy mà. Người kia thề thốt, cây huyết nhân sâm này to bằng đấm tay, hình người, vẻ ngoài như một ông lão, chùm rễ rũ xuống giống như râu của người già. Khi đó xuất hiện, kim tuyền tuôn trào, thiên hoa lạn trụy, rất nhiều linh dược đan thảo ngàn vạn năm tới cúng bái. Người này nói tới đoạn cao trào thì nước miếng tung tóe, vung tay vung chân, hết sức hưng phấn. Nghe vậy, không ít người nhìn nhau, bởi vì tin tức huyết nhân sâm lan truyền khắp toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có vô số môn phái truyền thừa dồn dập phái đệ tử đi tới Khuyết Nha Sơn. Huyết nhân sâm xuất thế là chuyện có thật, thế nhưng là huyết nhân sâm trăm vạn năm hay huyết nhân sâm ngàn vạn năm, hoặc huyết nhân sâm ngàn tỷ năm thì mọi người không dám khẳng định. Nhưng không sao, với rất nhiều môn phái truyền thừa, với rất nhiều tu sĩ, huyết nhân sâm là bảo dược quý giá. Tuổi thuốc càng lớn thì càng quý giá. Nếu như thứ này thật sự là huyết nhân sâm ngàn tỷ năm thì đúng là bảo vật vô giá, là một cây tiên dược. Chương 3213, huyết nhân sâm xuất thế, hạ. Đi Khuyết Nha Sơn. Bất kể đệ tử trẻ tuổi hay cường giả thế hệ trước, khi nghe được tin tức này đều đứng ngồi không yên, vội vàng đi tới Khuyết Nha Sơn. Bởi vì công dụng của huyết nhân sâm quá rộng rãi, huyết nhân sâm không chỉ dùng để chữa thương mà còn có thể dùng để luyện đan tăng cường công lực, lại càng có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể nói huyết nhân sâm được gọi là linh dược vạn năng, giá trị cực cao. Vì vậy bất kể tu sĩ trẻ tuổi hay cường giả thế hệ trước đều muốn có được huyết nhân sâm. Người trẻ tuổi muốn lấy huyết nhân sâm tăng cường công lực, cường giả thế hệ trước thì muốn lấy huyết nhân sâm ích thọ duyên niên. Trong nhất thời, mọi người đua nhau ào tới Khuyết Nha Sơn. Trên đường tới Khuyết Nha Sơn, Dương Thăng Bình cũng nghe được tin tức về huyết nhân sâm. Khi hắn nghe được tin tức này thì cũng giật mình, tuy hắn chưa từng ăn huyết nhân sâm thế nhưng lại biết giá trị của huyết nhân sâm. Một cây huyết nhân sâm trăm vạn năm có thể bán được giá trên trời. Công tử cũng nhắm tới huyết nhân sâm, nghe được tin tức này, Dương Thăng Bình cảm thấy Lý Thất Giả quá nghịch thiên, không ngờ lại biết tin tức huyết nhân sâm xuất thế sớm hơn người khác. Thủ đoạn quá thông thiên, Cuồng Đình Đạo Thống không có thứ gì có thể lọt khỏi tầm mắt của hắn. Lý Thất Giả chỉ mỉm cười, không trả lời. Huyết nhân sâm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dù sao hắn không thiếu huyết nhân sâm, hắn tới Khuyết Nha Sơn vì mục đích khác. Sau khi huyết nhân sâm xuất thế, Lý Thất Giả kêu Dương Thăng Bình chạy chậm lại, không vội vàng tới Khuyết Nha Sơn nữa, giống như muốn quan sát phong cảnh. Công tử, Huyết Nhân Sâm xuất thế, chúng ta nên tới sớm cướp Huyết Nhân Sâm tới tay mới đúng. Lý Thất Dạ đột nhiên không vội vã nữa, Dương Thăng Bình tò mò, bạo gan hỏi. Có người muốn cướp Huyết Nhân Sâm thì để bọn họ cướp, càng nhiều người thì càng náo nhiệt. Náo nhiệt rồi thì mới có trò hay để xem, Lý Thất Dạ cười nhạt, dáng vẻ không vội không vàng của Lý Thất Dạ làm Dương Thăng Bình kỳ quái. Nếu như Lý Thất Dạ không tới Khuyết Nha Sơn vì Huyết Nhân Sâm thì rốt cuộc là vì chuyện gì? Đùng đùng đùng, ngay khi Dương Thăng Bình buồn bực chuyện Lý Thất Dạ tới Khuyết Nha Sơn vì chuyện gì thì bầu trời nổ vang đùng đoàng, chỉ thấy một nhánh thiết kỵ lao tới như điên, xẹt qua bầu trời. Nhánh thiết kỵ này vô cùng dũng mãnh, có khí thế quét ngang tám phía. Khi bọn họ di chuyển, khí thế vô cùng đáng sợ. Những tu sĩ cường giả đi ngang qua vừa nhìn thấy nhánh thiết kỵ này đều dồn dập nhường đường. Nhưng ngạc nhiên là tướng lĩnh của nhánh thiết kỵ này lại là một cô gái. Cô gái này mặc chiến giáp, anh tư hiên ngang, cưỡi thiên mã, một đường rung voi, xẹt tới chân trời như một tia chớp, tốc độ quá nhanh. Quân đoàn Sở Doanh nhìn thấy tinh kỳ của nhánh thiết kỵ này, tu sĩ cường giả xung quanh dồn dập nhường đường, giật mình thốt lên. Sở Doanh hiện nay là một trong bốn thế lực lớn ở Cuồng Đình Đạo Thống. Thế lực này khống chế không ít quân đoàn, cộng thêm một vài môn phái cùng thế gia, gọi chung là Sở Doanh. Sở Thanh Lăng tự thân xuất mã, nhìn thấy cô gái ở hàng đầu tiên, Dương Thăng Bình giật mình, khiếp sợ thốt lên. Sở Thanh Lăng, Chu Tư Tính cũng giật mình, tuy nàng ở Đại Kiếm Môn, ở một nơi hẻo lánh, thế nhưng cũng là đệ tử Cuồng Đình Đạo Thống, cũng nghe qua cái tên Sở Thanh Lăng. Cuồng Đình Đạo Thống binh mã đại nguyên soái, thiên tài lợi hại nhất Cuồng Đình Đạo Thống, Sở Thanh Lăng. Chu Tư Tính trợn to mắt, giật mình nói, đúng vậy, Cuồng Đình Đạo Thống chỉ có một Sở Thanh Lăng. Dương Thăng Bình cũng có mấy phần kính nể, nàng là hy vọng của Cuồng Đình Đạo Thống, cũng là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Đạo hạnh của nàng còn mạnh hơn cả hoàng đế. Nghe nói nàng đã tu luyện xong đạo thống của Sở Cuồng Chân Đế, chuẩn bị tu luyện đạo thống của Thủy Tổ. Thiên tài trẻ tuổi, nhân vật số một trong thế hệ trẻ. Chu Tư Tính nghe vậy, không khỏi ước ao. Ở Cuồng Đình Đạo Thống, Sở Thanh Lăng uy danh hiển hách. Nàng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Cuồng Đình Đạo Thống. Nghe nói nàng đã đạt tới cảnh giới chân thánh, còn cao hơn cả Hoàng đế Cuồng Đình Đạo Thống. Nghe nói khi Hoàng đế Cuồng Đình Đạo Thống lúc chưa băng hà là một cường giả chân hoàng. Nhưng Sở Thanh Lăng thì lại là chân thánh, có thể tưởng tượng nàng mạnh hơn hoàng đế gấp bao nhiêu. Sở Thanh Lăng tu luyện công pháp của một vị chân đế của Cuồng Đình Đạo Thống, Sở Cuồng Chân Đế. Thế nhưng lúc này nàng đổi sang tu luyện đạo thống của Cuồng Tổ. Có thể nói, nàng không chỉ xuất thân Sở Doanh mà toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống đều gửi gắm hy vọng nơi nàng. Bởi vì Cuồng Đình Đạo Thống đang cần một chân đế cứu rỗi. Vì vậy, phần lớn thời gian Sở Thanh Lăng đều dùng để tu luyện, rất ít can thiệp vào chuyện ở Cuồng Đình Đạo Thống. Nhưng dù vậy, là thiên tài có tiềm lực nhất Cuồng Đình Đạo Thống, Sở Thanh Lăng cũng có được quyền cao chức trọng. Sở Thanh Lăng không chỉ là người nắm quyền Sở Doanh mà còn là binh ma đại nguyên soái của Cuồng Đình Đạo Thống, nắm giữ toàn bộ quân đội của Cuồng Đình Đạo Thống. Cũng bởi vì vậy, khi Hoàng đế Cuồng Đình Đạo Thống còn sống, ít nhiều gì cũng cần dựa dẫm Sở Thanh Lăng. Bây giờ Sở Thanh Lăng đích thân tới Khuyết Nha Sơn, không chỉ Dương Thăng Bình giật mình mà môn phái thế gia nghe tin cũng giật mình. Xem ra thứ này thật sự là một cây Huyết Nhân Sâm ngàn vạn năm hoặc ngàn tỷ năm. Nếu không Sở Thanh Lăng sẽ không tự thân xuất mã. Dương Thăng Bình thì thào. Nghe Dương Thăng Bình nói vậy, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thất Dạ không vội không vàng. Thế nhưng khi Lý Thất Dạ nhàn rảnh rang thì Cuồng Đình Đạo Thống vô cùng náo nhiệt, rất nhiều môn phái thế gia chạy tới Khuyết Nha Sơn. Mấy ngày qua, từng toán nhân mã chạy vội, chạy lướt qua Lý Thất Dạ. Trên con đường này, chỉ có đoàn người Lý Thất Dạ thành thơi, những toán nhân mã khác hết sức vội vàng chạy tới Khuyết Nha Sơn, chỉ hận không thể bay tới Khuyết Nha Sơn ngay tức khắc, hận không thể đi trước một bước, đoạt Huyết Nhân Sâm tới tay. Thượng bộ Trần gia, thành viện Bắc Cảnh, lại thêm Sở Doanh Sở Thanh Lăng. Khi từng toán nhân mã chạy lướt qua như bay, Dương Thăng Bình đếm lai lịch của những toán nhân mã này, không khỏi giật mình, thì thào. Ba thế lực lớn của Cuồng Đình Đạo Thống đã tới rồi, chỉ thiếu Vương Phủ. Lẽ nào thứ này thật sự là Huyết Nhân Sâm ngàn tỷ năm? Nếu như thật sự có Huyết Nhân Sâm ngàn tỷ năm thì cũng không tới phiên bọn họ. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, thế gian này nào có chuyện dễ dàng như thế? Công tử, nếu như không phải vì Huyết Nhân Sâm thì là vì cái gì? Dương Thăng Bình tò mò, chờ người Vương Phủ tới thì ngươi sẽ biết, nếu như tới Khuyết Nha Sơn rồi mà Vương Hàm vẫn chưa tới thì có chuyện lớn rồi. Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, ung dung nói. Lý Thất Dạ nói vậy làm Dương Thăng Bình sợ hãi, chợt cảm thấy có điểm báo không rõ, dường như sắp sửa xảy ra chuyện kinh thiên. Chương 3214, không biết sống chết. Nương nương sẽ tới chứ? Dương Thăng Bình tim đập thình thịch, sống lưng phát lạnh. Coi như hắn không thể nhìn thấy toàn cục thì cũng mơ hồ cảm nhận được sóng ngầm vỗ mạnh. Không biết, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ, thờ ơ nói. Nếu như nàng ta không tới vậy thì có nghĩa nàng ta đã thất thế, vương phủ không ủng hộ nàng ta, khi đó nàng ta chỉ là hư danh mà thôi. Nếu như nàng ta tới vậy thì có nghĩa nàng được vương phủ ủng hộ, cũng là lúc cuồng đình đạo thống thay đổi triều đại. Nói tới đây, hắn cười nhạt, giống như đang nói một chuyện không hề liên quan tới mình. Trên thực tế, chuyện này không hề liên quan tới hắn. Theo Lý Thất Dạ, vương phủ ủng hộ hay không cũng không khác biệt. Khi hắn đạp lên mảnh đất cuồng đình đạo thống này, mọi kết quả đã quyết định, mọi thứ đã được định sẵn. Nếu không thì hắn cũng không tới Khuyết Nha Sơn. Lý Thất Dạ bình thản như vậy làm Dương Thăng Bình hãi hùng. Phải biết, hắn gửi gắm toàn bộ đại kiếm môn lên người Vương Hàm, lên người Lý Thất Dạ. Lỡ như Vương Hàm thất thế thì đại kiếm môn sẽ vô cùng bất lợi. Mấy ngày sau đoàn người Lý Thất Dạ tới rìa Khuyết Nha Sơn. Khi bọn họ đi vào trấn cổ nằm ngoài rìa Khuyết Nha Sơn thì thấy dòng người tấp nập, đông như mắc cửi. Ngoài ra ở rìa Khuyết Nha Sơn còn có rất nhiều tu sĩ cường giả đóng trại. Những tu sĩ cường giả đóng trại này một số là đệ tử tới từ môn phái thế gia, một số là quân đoàn của cuồng đình đạo thống. Nhìn thấy có không ít quân đoàn cuồng đình đạo thống đóng trại ở ngoài Khuyết Nha Sơn, không ít người cảm thấy hãi hùng. Vì một cây huyết nhân sâm, có đáng rời các quân đoàn tới nơi này không? Chẳng khác nào bùng nổ đại chiến vậy. Vì vậy có một ít đại nhân vật thế hệ trước nhìn thấy từng nhánh quân đoàn của cuồng đình đạo thống đóng ở nơi này thì cảm thấy sợ hãi, biết sắp sửa phát sinh chuyện lớn. Không chỉ có quân đoàn sở doanh đóng trại mà thượng bộ, thánh viện cũng có quân đoàn đóng trại ở nơi này. Ngoài ra, không ít môn phái thế gia có cân nặng ở cuồng đình đạo thống cũng phái đệ tử nòng cốt tới đây đóng trại. Nhiều binh mã đóng trại ngoài Khuyết Nha Sơn như vậy làm không ít người hãi hùng. Mọi người cảm thấy không chỉ tới đây vì huyết nhân sâm, bởi vì toàn bộ binh lực có sức nặng của cuồng đình đạo thống đều tập trung về nơi này. Bây giờ toàn bộ thế lực, môn phái, thế gia có cân nặng của cuồng đình đạo thống đều phái đệ tử hoặc quân đoàn tới đây đóng trại, chỉ thiếu mỗi một mình vương phủ. Vương phủ hiện nay đang nắm quyền cuồng đình đạo thống, thế nhưng lúc này vương phủ lại vắng mặt, làm mọi người suy nghĩ lung tung. Rất nhiều người kỳ quái, cũng vì vậy mà buồn bực. Khi Dương Thăng Bình tới bên ngoài trấn cổ, nhìn thấy tình thế như vậy, Dương Thăng Bình không khỏi giật mình, biết sắp sửa thay đổi người lãnh đạo. Nếu không thượng bộ, thánh viện, sở doanh sẽ không đóng trại quân đội ở ngoài Khuyết Nha Sơn như vậy. Bên trong trấn cổ, dòng người tấp nập, đông như mắc cửi. Dưới sự sắp xếp của Dương Thăng Bình, bọn họ vất vả lắm mới tìm được một khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, khách sạn ngày thường làm ăn quạnh quẽ trở nên náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ khắp ngũ hồ tứ hải đều dồn về khách sạn này nghỉ chân, bọn họ đều ôm thái độ quan sát. Tuy có không ít tu sĩ cường giả đã vào Khuyết Nha Sơn tìm kiếm huyết nhân sâm, thế nhưng khi quân đoàn của môn phái thế gia đóng trại ngoài Khuyết Nha Sơn thì rất nhiều tu sĩ cường giả không dám bước vào Khuyết Nha Sơn, bọn họ đều ôm thái độ quan sát. Bởi vì mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, lỡ như cuồng đình đạo thống thật sự thay đổi, hoặc biến thiên trong đêm, như vậy những người đi vào Khuyết Nha Sơn sẽ thành cua trong giỏ, muốn trốn cũng không trốn thoát. Khi đoàn người Lý Thất Dạ vừa vào khách sạn nghỉ chân thì trong khách sạn này đã có rất nhiều tu sĩ cường giả tới từ mọi nơi. Đoàn người Lý Thất Dạ tìm một góc ngồi xuống, không hề thu hút người khác chú ý, dù sao bọn họ cũng không phải đại nhân vật. Ngay khi điếm tiểu nhị vừa bưng rượu cùng thức ăn lên thì có một người đi vào khách sạn, đám người này ăn mặc gọn gàng, cầm đầu là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, đám người Lý Thất Dạ quen, hắn chính là thiếu chủ Bành Gia Trang Bành Uy Cẩm. Thiếu chủ Bành Gia tới rồi, nhìn thấy Bành Uy Cẩm, không ít tu sĩ cường giả trong khách sạn vừa nhìn là nhận ra. Tuy Bành Uy Cẩm không phải nhân vật tuyệt thế, thế nhưng Bành Gia Trang lại có tiếng tăm không nhỏ. Quan trọng nhất là, chỗ dựa chống lưng Bành Gia Trang là thượng bộ, nhất là có quan hệ thân thiết với Trần Gia, thế hệ nào của bọn họ cũng liên hôn với Trần Gia. Phải biết, thượng bộ là một trong bốn thế lực lớn ở cuồng đình đạo thống, mà Trần Gia khống chế phần lớn thế lực của thượng bộ, không ít môn phái thế gia ở thượng bộ đều kết minh với Trần Gia. Có thể tưởng tượng thế lực của Trần Gia ở thượng bộ lớn như thế nào. Vì vậy, nhờ mối quan hệ này nên không ít người ở cuồng đình đạo thống nhận ra Bành Uy Cẩm. Dù sao Bành Gia Trang ở Hoàng Đình, rất nhiều môn phái thế gia sẽ có lúc cần Bành Gia Trang giúp đỡ. Thiếu chủ, mời tới bên này. Khi Bành Uy Cẩm vừa mới tới, có không ít đệ tử môn phái thế gia vội vàng chào hỏi Bành Uy Cẩm, lấy lòng Bành Uy Cẩm. Nhìn thấy không ít đệ tử môn phái thế gia đứng dậy lấy lòng mình, Bành Uy Cẩm ít nhiều gì cũng hơi đắc ý. Dù sao Bành Gia Trang bọn họ cũng có sức ảnh hưởng. Bành Uy Cẩm lướt mắt nhìn quanh, nhìn thấy đám người Lý Thất Dạ, Bành Uy Cẩm biến sắc, nét mặt khó coi. Ngày đó ở cửa hàng Kiêu Hoành, Bành Uy Cẩm bị Dương Thăng Bình bạt tay, chuyện này là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Theo lý, sau giáo huấn lần đó, Bành Uy Cẩm sẽ không dám trêu chọc Lý Thất Dạ, sẽ lẩn tránh thật xa mới phải. Thế nhưng lúc này Bành Uy Cẩm không lẩn tránh, hắn hít sâu, lấy can đảm, đi về phía đám người Lý Thất Dạ. Bởi vì hôm nay khác xưa rồi, Bành Uy Cẩm muốn trở mình, sỉ nhục ngày đó, hôm nay hắn nhất định khiến kẻ địch trả giá gấp 10 lần, bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Nhìn thấy Bành Uy Cẩm đi tới, Dương Thăng Bình không khỏi ngớ người. Nếu như Bành Uy Cẩm thức thời thì nên tránh xa mới phải. Bây giờ Bành Uy Cẩm không chỉ không trốn mà còn đi sang đây, đúng là chán sống mà. Bành Uy Cẩm đi tới, nhìn đám người Lý Thất Dạ, cười lạnh, uy nghiêm nói. Hôm nay tâm trạng của đại gia tốt, sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi thức thời thì cút ngay cho ta, tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt ta. Bị Bành Uy Cẩm khiêu khích, Lý Thất Dạ chẳng thèm đoái ngoài, vẫn nhâm nhi rượu trong chén. Bành thiếu chủ, cẩn thận lời nói của ngươi. Dương Thăng Bình không khỏi nhíu mày, biết rõ Vương Hàm chống lưng bọn họ mà Bành Uy Cẩm vẫn rượu võ dương oai, xem ra Bành Uy Cẩm ăn gan hùm mật gấu thật rồi. Câm miệng, Bành Uy Cẩm quát Dương Thăng Bình. Dương Thăng Bình, bổn đại gia không tính sổ với ngươi thì ngươi nên ăn mừng, nên trốn ở nhà thắp nhang vái Phật mới phải. Ở đó mà dám nói chuyện với bổn đại gia. Chương 3215, lại vả miệng. Bành Uy Cẩm thình lình phát giận thu hút không ít ánh mắt, tất cả mọi người nhìn sang, mọi người không hiểu vì sao Bành Uy Cẩm lại phát giận với ba người Lý Thất Dạ. Bành thiếu chủ muốn như thế nào? Dương Thăng Bình nhíu chặt mày. Bành Uy Cẩm đột nhiên phách lối như vậy, đằng sau nhất định có chỗ dựa. Muốn thế nào? Bành Uy Cẩm cười rùng rợn, nói. Dương Thăng Bình, ngươi cho rằng mình có chỗ dựa thì sẽ không có chuyện gì đúng không? Ngươi vẫn chưa nghe được tin tức đúng không? Chỗ dựa của ngươi tiêu rồi. Ngươi cũng tiêu rồi. Chỗ dựa mà Bành Uy Cẩm nói chính là Vương Hàm. Hắn vừa nghe được tin tức đến từ Hoàng Đình, nghe nói Vương Phủ muốn thay đổi ứng cử viên. Nghe vậy, Dương Thăng Bình biến sắc, trong lòng hắn cũng có linh cảm không lành, bởi vì ba thế lực lớn của Cuồng Đình Đạo Thống đều tới Khuyết Nha Sơn, chỉ có một mình Vương Phủ vắng mặt. Vương Phủ không phái binh mã tới, cũng có nghĩa Vương Phủ đang phát sinh biến hóa, Vương Hàm rất có thể đã thất thế. Nghe Bành Uy Cẩm nói vậy, Dương Thăng Bình biến sắc. Vương Hàm thất thế, đại kiếm môn cũng không tốt lành gì. Huống chi, trước nay đại kiếm môn luôn thân cận với Vương Hàm. Giờ biết đại thế đã qua rồi đúng không? Nhìn Dương Thăng Bình biến sắc, Bành Uy Cẩm không khỏi đắc ý. Chỗ dựa của ngươi đã ngã, còn có ai có thể chống lưng cho ngươi nữa? Bây giờ, bổn đại gia không chỉ muốn dẫm đạp các ngươi mà còn muốn đổ diệt đại kiếm môn các ngươi, để nó biến mất khỏi thế gian. Bành Uy Cẩm nói tới đây thì đắc ý đầy mặt, khi hắn rời khỏi Hoàng Đình đã nghe một vài tin đồn của Vương Phủ. Nghe đồn một ít nguyên lão của Vương Phủ muốn phế truất Vương Hàm, muốn nâng đỡ một đệ tử nam điều khiển Vương Phủ, thậm chí nâng đỡ thành hoàng đế mới của Cuồng Đình Đạo Thống. Chỉ có một đệ tử nam mạnh mẽ mới có thể cạnh tranh với ứng cử viên của ba thế lực còn lại. Rất nhiều tu sĩ nghe Bành Uy Cẩm nói vậy, không khỏi nhìn nhau, một số người thấp giọng bàn tán. Thì ra hắn là lão tổ đại kiếm môn Dương Thăng Bình. Nghe nói đại kiếm môn rất thân thiết với Vương Phủ, chẳng lẽ Vương Phủ thật sự đổi chủ? Nếu như vậy thì Cuồng Đình Đạo Thống sắp biến thiên rồi. Một số đại nhân vật nghe Bành Uy Cẩm nói như vậy, không khỏi biến sắc. Dù sao Bành Uy Cẩm tới từ Hoàng Đình, hắn có thể nắm bắt tin tức nhanh hơn mọi người. Bây giờ xem ra, Vương Phủ thật sự có biến, nếu không ba thế lực khác đã phái quân đoàn đóng trại ở đây, Vương Phủ không thể nào không tới. Bành Uy Cẩm uy hiếp trần tụi làm Dương Thăng Bình biến sắc. Lần đó bạt tay Bành Uy Cẩm, Dương Thăng Bình cũng biết hắn đã kết thù với Bành Gia Trang. Hắn cũng không hối hận lựa chọn của mình. Lúc này Dương Thăng Bình nhìn Lý Thất Dạ, hắn là thiên lôi Lý Thất Dạ sai đâu đánh đó, bất kỳ chuyện gì, chỉ cần Lý Thất Dạ nói thì hắn sẽ làm. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm Bành Uy Cẩm, vẫn nhâm nhi rượu ngon trong chén. Bành Uy Cẩm chỉ muốn uy hiếp Dương Thăng Bình mà thôi. Dù sao chỗ dựa của Dương Thăng Bình đã thua cuộc, bản thân khó bảo toàn, sau này Dương Thăng Bình chẳng phải mặc hắn dẫm đạp hay sao? Nhìn thấy Dương Thăng Bình không nói gì mà chỉ lo nhìn Lý Thất Dạ làm Bành Uy Cẩm sụ mặt, ánh mắt muốn giết người, cười rùng rợn, nói với Lý Thất Dạ. Há, tiểu tử, người cũng đừng đắc ý, tương lai Vương Phủ không còn cai quản thiên hạ nữa rồi, không còn ai có thể che chở ngươi được. Tới khi đó, sợ rằng ngươi sống không bằng chết. Hắc, nếu như ngươi muốn xin tha thì vẫn còn kịp, có lẽ bổn đại gia sẽ nhẹ dạ, sẽ tha mạng cho ngươi. Theo Bành Uy Cẩm thấy thì Vương Phủ đang nội đấu với nhau, đã mất đại thế, thậm chí còn không thể tự vệ. Mặc kệ Lý Thất Dạ có lai lịch hay thân phận như thế nào, nếu không còn Vương Phủ chống lưng thì hắn muốn đùa chết Lý Thất Dạ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Theo hắn thấy, Lý Thất Dạ chỉ là một con cá nằm trên thớt mà thôi. Vì vậy Bành Uy Cầm đe dọa Lý Thất Dạ, muốn hắn sống trong sợ hãi, muốn hắn bị ám ảnh bởi Bành Gia Trang, cả ngày lo lắng đề phòng. Chờ sau này đại thế ổn định thì dần vặt chết Lý Thất Dạ cũng không muộn. Lần này Bành Uy Cầm chỉ muốn uy hiếp đám người Lý Thất Dạ, để bọn họ sợ hãi, đồng thời xả giận, hưởng thụ khoái cảm trả thù. Nhất thời, không ít người nhìn Lý Thất Dạ, mọi người không biết tên tiểu tử vô danh này đã làm gì đắc tội Bành Uy Cầm, đắc tội Bành Gia Trang. Nếu như tiểu tử vô danh này không có chống lưng thì đối đầu với Bành Uy Cầm cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Quỳ xuống dập đầu nhận sai thì ta sẽ tha ngươi một mạng. Lý Thất Dạ không thèm nhìn Bành Uy Cầm, chỉ thờ ơ nói. Lý Thất Dạ vừa nói như thế, khách sạn lập tức đóng băng, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ. Nói năng quá phách lối, không biết tiểu tử này lai lịch như thế nào mà dám ăn nói như thế với Bành thiếu chủ. Có người giật mình nói, một số đệ tử muốn lấy lòng Bành Uy Cầm cười gằn, lạnh giọng nói. Cái thứ không biết sống chết, dám ăn nói với Bành thiếu chủ như vậy, không biết tự lượng sức mình, muốn chết đây mà. Tiểu súc sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Vốn dĩ Bành Uy Cầm chỉ muốn uy hiếp Lý Thất Dạ để xả giận mà thôi. Thế nhưng câu nói này của Lý Thất Dạ lại chạm tới chỗ đau trong lòng Bành Uy Cầm, hắn không kiềm chế được quát lên, đại thủ chộp tới Lý Thất Dạ. Đùng một tiếng, Bành Uy Cầm còn chưa chạm tới Lý Thất Dạ thì đã bị Dương Thăng Bình đập bay. Bành Uy Cầm chỉ là chân kiệt mà thôi, so với Dương Thăng Bình có thực lực chân hào, kém nhau quá xa. Thất thúc, người chém họ Dương, còn ta thu thập tiểu tử này. Bị Dương Thăng Bình ngăn cản, Bành Uy Cầm biến sắc, cắn răng, bất chấp tất cả, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Hừ, Bành Uy Cầm không vào đây một mình, phía sau hắn có không ít đệ tử Bành Gia Trang, trong đó có một ông lão luôn đứng ôm kiếm. Lúc này hắn hừ lạnh, phóng tới Dương Thăng Bình, ông lão này là cường giả của Bành Gia Trang, là một chân hào. Vì vậy vừa nhìn thấy ông lão này, Dương Thăng Bình sa sầm mặt. Tiểu súc sinh, ngoan ngoãn quỳ xuống để ta đánh gãy chân chó của ngươi. Cùng lúc đó, không cần Bành Uy Cầm ra lệnh, đệ tử Bành Gia Trang bao vây Lý Thất Dạ, mặt mày dữ tợn. Dương Thăng Bình, ngươi không nên trêu vào Bành Gia Trang, tự ngươi muốn chết. Ông lão được Bành Uy Cầm gọi là thất thúc rút bảo kiếm. Vả miệng, Lý Thất Dạ căn dặn Dương Thăng Bình, từ đầu tới cuối không thèm nhìn bọn họ. Dương Thăng Bình nghe Lý Thất Dạ nói vậy, không nhiều lời, quát một tiếng, đại thủ chộp tới Bành Uy Cầm. Bành Uy Cầm biến sắc, quát lớn, họ Dương, chớ ngông cuồng, chớp mắt, đoản thương nơi tay, muốn chiến đấu với Dương Thăng Bình. Thế nhưng hắn chỉ là chân kiệt, sao có thể là đối thủ của Dương Thăng Bình? Chỉ nghe ầm, trong chớp mắt, Bành Uy Cầm bị Dương Thăng Bình trấn áp. Thực lực của hai bên cách xa, căn bản không thể so sánh. Chương 3216, Ngân Hồ Thượng. Dương Thăng Bình, chớ cuồng. Nhìn thấy Dương Thăng Bình ra tay với vãn bối của mình, ông lão quát lên, trường kiếm như sông, chớp mắt ập tới Dương Thăng Bình. Đùng một tiếng, trường kiếm của ông lão chưa chém tới Dương Thăng Bình đã tan nát, chỉ thấy Lý Thất Dạ ngắt tay, trường kiếm của hắn tan vỡ, giống như bị một ngọn thái sơn đè bẹp. Quỳ xuống, Lý Thất Dạ nói, ông lão sao mà chịu quỳ, chân khí tuôn trào, muốn ra tay thêm lần nữa. Thế nhưng phản kháng trước mặt Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết. Chỉ nghe ầm, ngón tay của Lý Thất Dạ đè nhẹ, ông lão quỳ xuống, hai đầu gối nện mạnh xuống sàn nhà, sàn gạch bị nện nát, máu tươi chảy ròng. Lên, ông lão không cam lòng, hét lớn, bùng nổ sức mạnh lớn nhất, muốn chống cự Lý Thất Dạ. Trong trạng thái chân khí cuồng bạo, hắn đứng dậy được chút xíu. Lý Thất Dạ cười nhạt, chỉ nghe răng rắc, trong chớp mắt, Lý Thất Dạ đè hơi mạnh, ông lão lập tức bị đè thành xương vụn. Ầm một tiếng, ông lão té quỵ ra đất, nằm nhoài tại chỗ, không chỉ đầu gối vỡ nát mà xương cốt toàn thân đều vỡ nát, bị chân áp nơi đó, không thể nhúc nhích, mặt đất đầy máu. Giết, đệ tử Bành Gia Trang gấp gáp cứu chủ, hét lớn, dồn dập nhào về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ phủi tay áo, chỉ nghe ầm ầm ầm, những đệ tử này bị quét văng ra ngoài, nhất thời không bò dậy nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong khách sạn rít lạnh. Không ít trưởng lão thế gia cũng nhìn ra ông lão là một chân hào, thế nhưng lại bị trấn áp dưới đất không bò dậy nổi, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Trong khi Lý Thất Dạ chỉ nhấn một ngón tay mà thôi. Đùng, Dương Thăng Bình trấn áp Bành Uy Cầm, đạp một cước, Bành Uy Cầm quỳ xuống. Bành thiếu chủ, người quá phận rồi. Dương Thăng Bình lạnh lùng nói. Bành Uy Cầm biến sắc, vốn dĩ hắn mang theo trưởng bối có thực lực chân hào tới đây nên hắn mới tràn đầy tự tin, không ngờ lại trở thành kết cuộc như vậy. Dương Thăng Bình, người dám chạm vào một sợi lông của ta, Bành Gia Trang nhất định đồ diệt đại kiếm môn. Các ngươi dám đối đầu với Bành Gia Trang, chính là đối đầu với thượng bộ. Bành Uy Cầm gào lên, chát Dương Thăng Bình túm tóc Bành Uy Cầm, tát một cái thật mạnh, nói chậm. Bành thiếu chủ, xin đắc tội.